mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô tồn động. Thì hồi nãy có một cái câu hỏi mà thầy ngồi ở ngoài đó, vị Phật tử từ bên Pháp qua, thành ra hai vợ chồng từ bên Pháp qua nghe tin thầy giảng cái chùa Phật Tổ, họ mới giơ máy bay qua và họ ghé đây để nghe pháp, và họ đặt câu hỏi thành thầy ưu tiên cho cái người ở đường xa. Thành ra quý vị nào mà để theo trước thông cảm, là vợ chồng vị Phật tử từ bên Pháp đặt câu hỏi thế này: có một bà cụ, tức là mẹ chồng, lâm trọng bệnh đã rất lâu, thì bây giờ làm cách gì để giải trừ cái nghiệp chướng của bà cụ này? Đại khái là tai biến mạch máu não, thí dụ như vậy đi. Tôi không nói rõ là bệnh gì, nhưng mà nằm sống không ra sống, chết không ra chết, thì trong trường hợp này kinh A Di Đà, câu niệm Phật có cứu cho người đó giải trừ nghiệp chướng được không? Làm cách nào để giải trừ cho người đó? Nếu một là họ được chết nhẹ nhàng để xả báo ăn là, hai là nếu có những người mà thầy có kinh nghiệm đó, họ sẽ kéo dài cái thời gian bán thân bất tội của họ 3 năm, 6 năm, 10 năm. Thầy biết có một cái cụ bà ở trên sân xe là 12 năm luôn. Thì như vậy chết chúng ta không sợ, mà chính chúng ta sợ cái cảnh mà trên thở oxy dưới mang tả, rồi cái đoạn cuối cuộc đời của chúng ta ở Hoa Kỳ này là cái xứ văn minh, khi chúng ta còn khỏe mạnh, khi chúng ta còn những trái chanh mà còn nước, khi chúng ta là những trái chanh mà đã dắt hết nước rồi, thì con đường của chúng ta một là cái gì? Một là chúng ta sẽ vào viện dưỡng lão, phải không quý vị? Để cho con cháu, đứa có hiếu thì mỗi tuần nó vào nó thăm một lần, đứa bất hiếu thì một tháng một lần, mà cái đứa mà nó vô tình vô nghĩa thì một năm nó đến một lần. Thì như vậy những cái vị nào mà còn sức khỏe, những cái vị nào mà còn giữ cháu ngoại cháu nội được, có thể nghĩa là giặt thảm rửa chén chùi nhà để mà làm lợi ích cho con cháu, thì những cái vị đó chưa có thể phụ phạt. Nhưng mà khi mà quý vị làm tiền không ra, tay dở không lên, ngay cái chuyện vệ sinh cho cá nhân mình là làm không được, lúc đó quý vị sẽ thấy là chúng ta đang ăn nửa bát cuối cùng của cái cõi đời Atula. Như vậy chúng ta là những người đang ăn cái bát nửa bát dưới của Atula đó quý vị, phải không? Từ 35 tuổi trở về trước là nửa bát trên, phải không? Thầy chia cuộc đời cho 70 năm thôi, mà từ 36 tuổi cho tới bây giờ trong này quý vị đều lên hàng năm hàng sáu đó, thì quý vị đang ăn nửa bát dưới. Cái chuyện đó nó xảy ra cho quý vị bất cứ lúc nào mà quý vị không có lo chuẩn bị. Thành ra bây giờ cái nhà dưỡng lão Hoa Kỳ, khi mà con cháu nó gửi quý vị vào, nó không ký giấy, nó lãnh ra quý vị có ra khỏi được không hả? Thì tuy là thân sống ở cõi người mà quý vị đang thọ báo cái cảnh địa ngục rồi, thấy rõ chưa? Mà cái địa ngục đó là địa ngục phẩm và nước tiểu. Cái gì nữa? Có những người bên đây thì đeo cái túi để nước tiểu, bên đây đeo cái túi phẩm, và nằm trên những cái tả người nó sinh hơn quốc cơ, họ xiên họ thai, họ không xiên họ chả thai để cho lỡ lưng có hồng. Như vậy là địa ngục phẩm nước tiểu ở đâu? Chính trong những cái nớt sinh hơn, mà những người nào bị tai biến mạch máu não, người đó đã ở vào cái địa ngục phẩm nước tiểu. Bây giờ quý vị còn khỏe mạnh đây, còn làm có tiền, còn giúp đỡ con cháu, mà quý vị thấy nó nhiều khi nó mê vợ mê chồng, mà nó còn phụ bạc quý vị nữa nè, huống gì ở đoạn cuối cuộc đời quý vị có miệng thì nói không được, có mắt thì chỉ nhìn mà liếc không được, có những người chết từ nửa thân người trở xuống. Nếu quý vị thấy bạn bè quý vị lâm vào cái đó thì quý vị cũng sẽ lâm vào cái đó, phải không? Vì chúng ta có những cái nghiệp đời trước. Một Kiền Liên là một đại A-la-hán thần phong số 1, mà vẫn phải trả một cái nghiệp bị cho ngoại đạo đánh tan nát, dục xuống cái hầm phần. Chúng ta có hơn một Kiền Liên không? Như đó chúng ta sẽ thấy rõ cái đoạn đường chúng ta đi là những cái nơi địa ngục đang mở tại trần gian này, chứ không ở đâu hết. Mà cái địa ngục này, cái địa ngục vô gián là không bao giờ ngừng. Khi chúng ta chưa niệm Phật giảng sanh, những người nào kể cả hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các bậc mà triệu phú tỷ phú mà chưa niệm Phật để giảng sanh khỏi cái luận đạo luân hồi này, những người đó được kêu là ở địa ngục vô gián. Tại sao? Thấy rõ điều mà thầy thấy. Cái địa ngục này không bao giờ ngừng nghỉ. Thấy gì không? Từ đời ông cố sơ quý vị truyền cho tới cái đời ông nội quý vị, bà nội bà ngoại quý vị, tới đời quý vị, rồi truyền cho tới đời con quý vị. Quý vị để ý coi, cái mô hình ở Hoa Kỳ này có trả rồi không bao giờ hết. Trả vừa nhất nhất lấy cho tiên ra lại là gia tiếp nữa, có không? Quý vị thấy rõ chưa? Đời cha xong rồi truyền tới đời con, không bao giờ dứt. Thành ra hồi xưa thầy đọc kinh Địa Tạng thì thấy địa ngục vô gián thì tưởng tại dưới đất, nhưng mà không phải đâu. Mỹ nó đã khoan những dàn khoan mấy chục ngàn feet ở dưới đất cũng thấy địa ngục nào đâu. Địa là location, không phải địa tức là address, chứ không phải là địa là đất đâu. Tức là cái nơi chốt, địa chỉ, cái chỗ nào làm cho tâm chúng ta đau khổ, tâm chúng ta bất an mà không bao giờ ra khỏi, chỗ đó là địa ngục vô gián. Quý vị làm ơn nghĩ dùng coi, có khi nào cái bill nó bệnh không? Có khi nào cái bill nó bê cái sạch không? Chúng ta thách bê cái sạch gì Việt Nam, nhưng mà cái bill mở ra nó vẫn có à. Hồi xưa mỗi ngày mở mail ra thì vẫn thấy, đi Việt Nam qua tháng về thấy một chồng thư luôn, không phải một chồng bill không? Thì như vậy cái còng của liên bang, cái còng của nhà tù liên bang, nó chỉ còng trong phạm vi ngắn. Cái còng của mô dịch nó còng, quý vị chạy qua Pháp cũng không khỏi, chạy về Việt Nam cũng không khó, thấy không? Và cái điện thoại cell phone, tức là cái máy mà nó kêu là máy mà nó cho những người mà probation mà ra ngoài đời đó, để mà ở đây có những người ở tù kêu án 5 năm ở được 4 năm nó cho đeo cái máy về nhà ở, có không? Đi ra khỏi cái CD nào rồi nó biết, cái đó nó còn nhẹ lắm. Chính cái cell phone quý vị đó, mà những người mà mở cái line mà quốc về Việt Nam mà hồi đi vẫn chắc được đó, cái đó là cái máy mà theo dõi nó tới về Việt Nam luôn. Hả? Hằng ngày á, cái cảnh sát probation officer, connection officer, nó chắc quý vị xin lắm lặng lần à. Tôi có một người Phật tử, họ chờ bạc rồi họ dừng nợ với Kha, họ khai bằng cái thi dõm, họ bị ở tù, thì mỗi một tuần lễ họ lên họ trình diện cái ông mà probation officer có một lần, ông gọi nó một lần, trong khi đó hoàn ni hoàn nỉ hoàn niệm chắc ngày 10 lần. À, có cái bụng nào chúng bụng nào mà xin không chúng bụng đó không? Từ đó chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong cái bụng tù khổng lồ. Những cái vị hòa thượng thượng tọa đại đức mà các cái chùa càng lớn thì ở cái ngục càng to. Mà cái địa ngục giờ quý vị thấy không, trong cái địa tạng á, cái giường này một người nằm cũng chật, mà 10 người nằm cũng chật, mà 100 người nằm cũng chật. Bây giờ tôi nhìn thế này, như cái chùa này nếu mà đã hết nợ thì thôi, bây giờ 10 Phật tử vô mà nghe ông thầy buồn ra điện thoại cũng khổ, mà 100 Phật tử chứ không đủ, mà 1000 Phật tử vô cũng khổ như nhau. Có thấy rõ chưa? À, đọc kinh Đại Thừa của Đức Phật phải hiểu được những cái quyền nghĩa đó, phải không? Một người nằm cái giường nó cũng chặt, bây giờ một người vào cái chùa đó cũng khổ, mà 10 người vào cái chùa cũng khổ, mà 100 người vào cái chùa đó cũng khổ. Chỉ khi nào ông thầy đó ông phải ốp cái môn dịch, ông thầy đó không còn trả tiền điện, ông thầy đó không còn trả tiền nước, ông thầy đó không còn nghĩa là đóng những cái thế này thế kia, thì lúc đó thầy trò mới nghĩ tới cái chuyện là giảng sanh tịnh độ. Còn ngoài ra thầy trò vô đây, một đầu tiên mới tình lập cái chùa là cái nhà có 3 phòng ngủ, lập thành cái đạo tràng đi Phật đường, rồi nghĩ là 25 người là đủ rồi, thời gian sau tăng lên 50, bắt đầu kiếm cái đất lớn chút mua mở cái gara để mở thêm cái bậc kinh, rồi mở lên tới giờ 70-80 cái bậc kinh nữa, cũng chưa có thoát khỏi cái ngục tam giới này. À, thì thầy nói cho quý vị nghe, như vậy bà cụ ở bên Pháp mà bị bệnh như vậy thì bà cụ có 3 loại phước báo. Cái phước báo đầu tiên là cái phước báo bà cụ đời trước, bà cụ có bố thí nên đời này bà cụ sanh vào những quốc gia Tây phương để hưởng những phương tiện y tế. Nếu những người tai biến mà khó não mà cho về Việt Nam ở thì không người nào sống hơn năm đâu, tại vì liệt tiền đâu mà chịu. Ở Việt Nam bây giờ không có cảnh dương khí như ngày xưa nữa, cái gì già tới nơi muốn mổ muốn xẻ phải nói tiền trước, cái gì thì hiểu thì nói gì không. Do đó, do có cái phước mới được ở cái nước Tây Phương, do đó có bảo hiểm, có y tế sức khỏe, và mỗi một tháng cái tiền mà bà cụ đó được cái hệ thống mà y tế của Pháp và của Mỹ, của Canada họ cung cấp. Khi một người mà nằm trong cái sinh hôn mà trên mà thở oxy dưới mang tả và bơm sữa hay xưa vào trong để mà cổ họng đó, thì cái người đó một tháng ở Hoa Kỳ này cái nước sinh hôn rẻ $6,000-$7,000, quý vị có hiểu không? Thì như vậy trong một cuộc đời, cái người này tu từ đời trước họ đã giành được $1,000,000 để họ giàu khỏi người này. Nhưng mà sao? Bây giờ giả sử bây giờ họ được niệm Phật, họ chưa có được giảng sanh, thì khi họ chết bên kia họ còn là cái ba la là 500,000, thì họ sẽ tái sanh làm loài người, họ sẽ đầu thai vào trong một cái vùng, cái quốc gia mà họ sẽ hưởng được cái tài sản là $500,000. Nếu mà vô tình họ nằm luôn một năm trời, họ đốt thêm mỗi một tháng 7,000, một năm là 70,000, là họ mất đi còn có $400,000. Mà họ nằm 10 năm là họ đốt 700,000, mà cái phước báo còn có 500,000. Tức là họ đi qua bên kia thế giới họ bị mai niệm, bị số âm. Thì người đó làm gì mà được lên cái cõi người nữa đây? Mà bị số âm nhiều á thì đi qua Africa vẫn giữ tròn ngũ giới, mà số âm nữa thì đi làm nhân phi nhân, làm những loài khỉ dưỡng đời ơi. Mà âm nhiều nữa thì xuống các loài mà coi như là súc sanh, mà âm nhiều nữa cộng với ích kỷ thì đi vào loài đạo quỷ, mà âm mà còn cái sân hận nữa thì làm loài Atula. Thì như vậy chúng ta tu làm sao cũng biết, khi chúng ta đi qua bên cái thế giới chúng ta phải có con số cộng chứ đừng có số trừ. Hả? Chúng ta tụng kinh niệm Phật trì chú làm phước là chúng ta bỏ ốc, mà chúng ta về chúng ta nổi giận nổi sân chửi rủa rồi như phạm giới là chúng ta bắt đầu trừ, cứ cộng trừ nhân chia tới hồi ba lăng tới ngày cuối cùng để đi ra bên kia thế giới. Mà chúng ta có số cộng thì chúng ta đi về các cõi cao, có số trừ là đi về các cõi thấp, một cách đơn giản không có gì khó khăn hết. Mà cái xứ Hoa Kỳ này là cái xứ đốt phước số 1. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị nhìn thấy phung phí số 1, quý vị nhìn rõ đi, ăn uống cũng phung phí, cái gì cũng phung phí hết rồi. Mà chúng ta tới cái giai đoạn là bắt đầu người Mỹ đã trả quả rồi đó quý vị. Không có một cái nước nào mà giàu sang mãi mãi. Chúng ta nhìn rõ, bây giờ quý vị nhìn thấy dân Cali thôi, 3 năm về trước là Golden State, mà bây giờ là gì? Hả? Bây giờ người nào cũng nghèo đi 50%. Có phải 3 năm về trước nhà IOT nó rất bộ không? Mà bây giờ nhà rất là mất, nhìn Phật tử quen của thầy 3-4 năm về trước họ rất là thoải mái, tại vì sắp có trong đó nhà IOT rất là nhiều. Mà đi đích lai đó, nhà băng nó cho mỗi người 50-60,000 không sao. Mà bây giờ nó khích đi đích lai, nó khích luôn equity lai có hồn. Mà bây giờ quý vị mà giả sử quý vị mà ra đi mua một căn nhà ngay cái thời buổi này, quý vị không có đi file để ở cái căn nhà đang nợ đó, thì như vậy chúng ta thấy cái phước báo nó hao tổn rồi. Cả cái nước Mỹ này đều hao tổn phước báo hết, mưa không thuận gió không hòa. Và quý vị thấy bây giờ chia cái nợ nần của thầy đòi chúng ta, toàn thể dân Mỹ đều nợ Trung Quốc $50,000, quý vị có biết cái chuyện đó không? Hả? Thì như vậy tới giờ này chúng ta không còn lo giảng sanh được, còn cái chuyện gì nữa? Tôi nói chuyện là cho cái bà cụ này nè, không có kinh Di Đà nào mà cứu được cái bà này hết. Đức Phật A Di Đà, ngài chỉ cứu độ chúng ta khi mà cái người đó còn sống, có tin vào cảnh giới cực lạc, tin vào niệm lực A Di Đà, có hành tức là có niệm Phật và có phát nguyện giảng sanh. Là phải có tư lực và tha lực. Bây giờ bà cụ này lúc còn trẻ không có biết niệm Phật, không phát nguyện giảng sanh, không tin vào cảnh giới A Di Đà, thì cái cảnh giới này Đức Phật không cứu được. Nhưng mà có một cái bộ kinh cứu được. Bây giờ bà ở trạng thái là bà gì? Bà ở trạng thái là bà mất cái quyền đi đứng của con người rồi. Bà tuy là sống ở cái thân phận người, nhưng mà trong này kinh Địa Tạng gọi là cầu sống không được sống, cầu chết không được chết, có phải không? Thì người này bây giờ đó là ở các cái ti sở với địa ngục là đang biện luận bà này tội cũng có phước cũng có, là không biết cho bà đi về đâu. Tôi thí dụ khi một người năm 70, thập niên 70, 90, cho năm 89 là thời gian đóng cửa đảo, những người nào mà đến Mỹ đầu tiên mà có trong cái giấy là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, cựu nhân viên sở Mỹ, có thân nhân, có giấy triệu lệ, có chứng minh thì đi Mỹ trong vòng 1 năm, phải không? Vì chúng ta có cái rõ ràng. Còn có những người đến đó không có giấy tờ, không đủ ơn thì nằm ở đảo, nước nào cũng chọn hết á. Về địa ngục thì họ chưa đủ tội để mà về địa ngục, mà về cõi trời họ chưa đủ phước để về. Thành ra sống không ra sống, chết không chết. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói mắt phàm chúng ta không thấy rõ được, mà chúng ta cứ u mơ mơ. Thì bây giờ cứu sao? Phải dùng những cái tài sản, những cái vật ưa quý của cái người bệnh đó mà họ thích nhất. Ví dụ hồi xưa họ còn sống thích nhất cái hột xoàn nào đó, họ thích nhất cái xe nào đó, họ thích cái nhà nào đó, phải dùng cái đó và phải bán đi, rồi in kinh đúc tượng Phật hồi hướng công đức và cúng dường quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhớ in hình tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát, ấn tống kinh Địa Tạng Bồ Tát, rồi vì cái người đó mà phải nói cho người đó nghe, cái thần thức người đó phải nghe rộng lỗ tai. Tôi hôm nay vì bà ngoại, bà nội, bà mẹ chồng, bà mẹ ruột làm cái việc này để hóa giải cho cái người đó, thì như vậy là mà tiền của họ thì 7 phần mà được 7, mà tiền của mình thì 7 phần mà được có 1. Chỉ có dùng kinh Địa Tạng mà cũng thôi, thầy nói rõ ràng đó. Có phải thánh nữ Bà La Môn, phải không? Tiền thân Đức Phật Địa Tạng, phải không? Ngài Bồ Tát Địa Tạng là đi tới một ngôi chùa thấy Đức Phật đắp đẽo trang nghiêm, rồi mẹ mới mất phải chi Phật còn sống ở đời, thì bà thánh nữ Bà La Môn sẽ hỏi mẹ mình ở đâu, phải không? Sao mà tự nhiên nghe trên không có một cái tiếng nói, này thánh nữ kia, ngươi hãy đừng có thương xót buồn rồi quá, nhà ngươi hãy về niệm danh hiệu ta sẽ đi mẹ đâu. Thì nghe tiếng nói như vậy cái bà xỉu xuống, bà tưởng là một vị thần nào. Sau đó ta là Đức Phật quá khứ giác qua định tự tại Vương Như Lai, thấy con thương nhớ mẹ thường tình. Thầy nói có biểu khuyên về nhà nghĩ tưởng danh hiệu ta có phải là khuyên về niệm Phật không, phải không? Trải qua một ngày một đêm giờ cái sức niệm Phật, bà mới đến được cái một bờ biển kia là bờ biển Địa Ngục, phải không? Là gặp được Quý Dương Vô Độc. Sau đó cái công đức nào mà cứu được cái bà Diệu Thế Lợi, một ngày một đêm niệm Phật mà nhớ là bà nó đem bán nhà cửa. Có cái câu kinh nhưng không phải là bán, chúng ta cái nhà chúng ta không dám bán, thì thấy cái lòng của tiền thân Đức Phật, ngài dám bán luôn cái nhà cửa chúng ta không có dám. Chúng ta bán chiếc xe để lo cho mẹ còn không có, thì đừng suy mà nói tại sao mà cứu mẹ được mà mình cứu không được, phải không? Thầy nói rõ cho quý vị chỉ có kinh Địa Tạng thôi. Mà nếu quý vị không có tài sản thì làm ơn thiết lập cái tượng Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng này. Và cái đồng thời người con ruột của cái bà cụ nằm đó không phải là người con dâu, người con trai ruột, người con gái ruột phải đảnh lễ Đức Địa Tạng như Bồ Tát, mà đảnh lễ xuống rồi phát câu này. Trong kinh Đức Phật giảng thì cũng trời đau lợi, một người nào chiêm ngưỡng hình tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát, một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi. Con nguyện hồi hướng cái công đức này cho mẹ của con, cho ba của con, người đang sống không ra sống, chết không ra chết. Tại sao? Vì bây giờ mẹ con đã mất cái thân người, nhưng mà con lại một lại trong này chỉ còn nửa cái thân người. 50% cái thân tứ đại này là do máu huyết của con, 50% là máu huyết của ba con, cộng với cái lòng mà con hướng về nữa, nhờ ông thầy lại, ông thượng tọa và thượng lại không có ích lợi đâu. Nguyên một bộ kinh Địa Tạng thượng trung hạ, chưa có một cái phẩm nào nói bà thánh nữ Bà La Môn nhờ ông thượng tọa niệm và thượng cái cầu siêu. Còn ác có không? Mà đích thân cái người đó phải làm, vì con với mẹ nó có một cái sự liên hệ mật thiết. Hòa thượng cua, một người tu hành chân chánh thì người mẹ đủ sức lên cõi trời, phải thấy rõ chưa? Vì như vậy từ nay quý vị chỉ có trẻ con ruột mới cứu được mẹ thôi. Thầy nói rõ, chỉ có con cái ruột cứu cho mẹ, đừng có quỷ khác cho các thầy. Vì trong kinh không có cái kinh nào đó các thầy cũng dùng hết. Mà ở đây Phật tử đời này chỉ đem một số tiền bỏ bì thư với cái sớ rồi giao cho ông thầy. Ông thầy ông tụng, ông không có liên hệ gì. Nhớ kỹ, ông thầy là gì? Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là cái người dẫn đường. Thầy chỉ cho bộ kinh nào, căn cứ theo thời quá khứ, Phật làm cái gì mình làm cái đó. Thành ra chúng ta cứ sai lầm giao hết tất cả đó cho mình. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe này, quý vị chưa đậu được sư, phải không? Rồi quý vị chưa đắc cử vào làm dân biểu của thành phố Westminster, thì ba má quý vị làm cái gì bị cảnh sát anh hiếp. Nhưng mà đùng một cái quý vị vừa đắc cử làm congressman senator mà quý vị ra trình diện thị trưởng rồi. Đây giới thiệu là mai mô mai đé là đây là congressman senator nè, con ta đắc cử nè, thì sao? cảnh sát nó cũng bắt bà, nó cũng coi, hay là muốn xét cái bằng xét nghiệm nó cũng coi nữa, mà bắt coi bằng người ta thì thấy cái phước báo cũng vậy. Quý vị thấy rõ không? Mà con quý vị mà nó không có xì ke ma tí là quý vị cũng xấu lầy, mà con quý vị làm luật sư bác sĩ là quý vị cũng được hưởng lầy, vì trong này nó có cái máu huyết giữa cha và mẹ. Con lại một lại, mẹ được nửa lại, cha được nửa lại, cái đó là automatic. Vì thấy rõ chưa? Mà lâu nay chúng ta không sử dụng cái đó, mà chúng ta lại đưa cho quý thầy là quý ta làm cái chuyện sai lầm. Thì tôi nói rõ cho quý vị nó nghe, mẹ mình coi cái hành nghiệp của bà cụ đó khi bà còn sống, cái người mà bệnh trầm ê như vậy là người đó đã là cái nghiệp sát rất là nặng, cái người đó nghiệp sát rất là nặng. Nhưng mà bà này á, đó là trường hợp thứ nhất. Cái thứ hai là đời trước bà bố thí rất là nhiều, nhưng mà bà sát sanh rất là nhiều. Do đó đời này được ở Tây, ở Mỹ, được hưởng đầy đủ những cái phương tiện y tế, nhưng mà thân thì lại bình hoàng. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta nếu mẹ mà sát sanh thì đứa con phải dùng tiền của mẹ để phóng sanh. Mẹ mà cả đời mẹ không bao giờ biết niệm Phật mà chuyên môn cái đi là phước chỗ này chỗ kia, thì bà này thiếu cái gì? Tu phước mà không tu huệ thì làm ơn in kinh cho thầy, phổ biến văn nghĩa cho thầy để ba lăng cái nghiệp cho bà. Bà này cả đời chỉ niệm Phật mà không bao giờ bố thí thì phải đi dùng tiền của bà đi bố thí, vì bà tu huệ mà không tu phước. Như tỳ kheo số đen tu chứng A La Hán mà 500 đời lúc nào cũng bị đói do tu huệ mà không tu phước. Và ông thầy nào mà tu phước mà không tu huệ thì chùa cao Phật lớn nhưng mà không thuyết pháp được. Thấy không? Đó rõ ràng chúng ta phải dùng công trí huệ để chúng ta giải tỏa. Là thầy trả lời cho cái vợ chồng ở bên Pháp, chúng ta làm việc bằng trí huệ theo kinh nghiệm Địa Tạng mà cứu. Theo kinh nghiệm của thầy thì khi lúc đó luận tội chưa xong, mà bây giờ cái người con này suốt ngày tiếp tục kinh Địa Tạng và hồi hướng cho mẹ, thì với cái phước báo 100 lần trên cõi trời mỗi lần lại mình đều hồi hướng cho mẹ mình, thì có 3 năm nó đưa lên trường tình và bà sẽ được thọ mạng đã hết, thì bà trả báo ăn lành, còn thọ mạng còn thì khiến cho bà hết rồi. Đó là cái nguyên tắc cứu cho những bà cụ bị bắt thân bất tội. Vì lâu nay chúng ta giao cho quý thầy làm sao tụng cúng kinh Địa Tạng, cái gì bỏ ra 300, 400, 500, tức là nó 35 rồi, ông thầy lấy cái phước đâu mà hướng đây. Quý vị có thấy rõ không? Thấy rõ ràng như vậy rồi đâu có gì để mà là có phước báo để hồi hướng đây. Hồi xưa ở trong thời Phật còn tại thế, chư tăng họ đi thuyết pháp chỉ thọ tức sự cúng dường, ăn uống y phục thuốc men và cung cấp chỗ ở, không có nhận tiền. Nhưng mà thời này chúng tôi không có tiền, lấy đâu chúng tôi trả tiền điện tiền bill đây, lấy đâu chúng tôi đóng những cái tiền để mà sinh hoạt. Thành ra cái đời này rất là khó tu cho tăng ni và phật tử, bởi vì phải ở trong cái dòng luẩn quẩn đó. Nó thầy nói là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thầy trả lời cho một phật tử ở bên Tây Đức. Kính thưa thầy, con định cư tại Tây Đức 27 năm, pháp danh Diệu Mỹ, đã quy y năm 14 tuổi. Sanh Đức con có thờ Phật, nhưng mấy chục năm qua con để bàn thờ lạnh lẽo, không nhang không khói, không tụng kinh gì cả. Thỉnh thoảng con có đi chùa, bởi vì thiếu phương tiện, chùa quá xa nơi con ở. Chùa gần nhất cũng gần 200 km. Chồng của con đạo Thiên Chúa giáo, con rất thường xuyên cúng dường Tam Bảo và làm từ thiện bằng cách gửi trách cúng dường. Tháng 4 2008, có một nhân viên con đến để giữ con cho em gái. Bỗng nhiên con giác ngộ, nhìn thấy được tâm của chính mình không được tính quên trước quên sau, để đồ vật chỗ này đi kiếm chỗ kia suốt ngày, mặc dù con chỉ mới hơn 40 tuổi đời. Rồi con quen được một nhóm người đạo Phật, họ thường hay đi đọc kinh cho những người bạn và những người lối xóm. Họ đưa con tới một cho tặng con một số dĩa pháp thoại của quý thầy về coi và tự tu. Sau khi nghe xong một dĩa đầu tiên là Định Giác Mơ Tiên của Hòa Thượng Thích Nhất Nghiêm giảng, kể từ đó con phát tâm Bồ Đề tu hành trở lại, và con tu theo pháp môn Tịnh Độ. Con làm công phu mỗi ngày 3-4 lần, mỗi lần từ 1:30 đến 2 giờ, đi đứng nằm ngồi con đều niệm Phật. Con nghe pháp từ khi thức cho đến khi ngủ mới thôi. Lúc đầu mỗi lần làm công phu con khóc nức nở vì không biết tại sao mà con khóc. Chồng con thấy như vậy sợ con sẽ bị điên, nên anh ấy kêu con bỏ cuộc đi. Sau hơn 3 tháng làm công phu, bỗng một ngày nọ, trong lúc ngồi đọc kinh, khi con nhắm mắt lại và đọc bài chú đại bi, con nhìn thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi trên hoa sen và ngồi giữa trán của con. ngồi giữa trán của con, và từ đó mỗi lần con đọc kinh Đại Bi là nhìn thấy được Quan Âm hiện ra ngay giữa trán của con. Một thời gian sau thì con nhìn thấy được Phật Di Đà lúc con làm công phu, và sau đó thường xuyên nhìn được bông sen sực rỡ bốc mở chiếu sáng xung quanh mình. Sau đó mỗi giấc mơ con luôn luôn có thể đọc kinh và niệm Phật, mặc dù con thấy thân nhân của con 7-8 người lần lượt thay phiên qua đời, con rất là bình tĩnh, không hề bị động tâm và không rơi một giọt nước mắt nào cả. Con niệm Phật cầu giảng sanh cho họ trong giấc mơ nữa. Khi sáng thức dậy, con sợ run rẩy, và ngày mấy ngày con mới lấy lại tinh thần. Thỉnh thoảng trong mơ con cũng nhìn thấy được Phật. Con nhớ hết mọi hành động rõ như ban ngày xảy ra. Suốt mấy tháng như vậy, có một ngày nọ, con nghe được tiếng niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật từ trong đầu con phát ra. Con rất lấy làm ngạc nhiên, bởi vì con đi, con đứng, con nằm ngồi, con chỉ niệm có A Di Đà Phật. Không hiểu con đã làm gì sai, suốt hơn 3 tháng nay con không nhìn thấy được và nghe gì nữa cả. Luôn cả trong mơ cũng không thể niệm Phật được. Từ nhỏ đến lớn con thường hay mơ thấy biết bay, hơn 10 năm nay con không còn thấy cảnh đó nữa. Cách nay 2 ngày con tìm được tên chùa của thầy ở trên mạng. Sau khi nghe mấy bài pháp của thầy, rồi con tìm đến những bài pháp hội của thầy, con đã rất thích. Mấy ngày nay con chỉ ngủ có 3 giờ thôi, bởi vì con dành thời gian để nghe cho hết những bài giảng của thầy. Thầy giảng rõ ràng dễ hiểu. Mấy điều trên con đã kể không hiểu là làm sai chỗ nào. Vì những cảm ứng lúc đầu, thấy Phật Quan Âm, thấy Phật Di Đà, thấy Hoa Sen, con đã mất hết. Con không hiểu con tu hành sai chỗ nào. Con thành thật cảm ơn thầy, xin thầy hãy giải giúp cho con rõ, để con có thể sửa đổi, để con tiếp tục trên đường tu tập và nguyện kiếp này được giảng sanh về cực lạc Nam Mô Bụt A Di Đà Phật. Cái điểm này, tu hành tụng một vài lời chú Đại Bi mà nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi trên hoa sen giữa trán, cái đó tôi không nói là xấu hay tốt, nhưng mà nhớ chúng ta đa số đều bị ma chướng nó phá hoại vào cái giai đoạn này. Tại vì trong kinh Lăng Nghiêm có nói về 52 loại ngũ ám ma. Thật ra người tu tịnh độ cần có cái trí huệ sau này. Chúng ta có thể thấy cái Phật Quan Âm khi chúng ta đi vượt biên. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi chúng ta đang đối diện với cảnh khổ và chết chóc, bị cột đeo rắn dữ, bị nạn nước lửa, bị nạn coi như là quán tạp nạn dạ so hay nạn cá rồng trong kinh Phổ Môn có nói, mà con này hiện giờ đang ở tại đất cổ chẳng có bị cứu khổ cứu nạn, mà cổ trùng chú cổ thấy Đức Quan Âm hiện ra, cái đó tôi kêu là ma chướng. Bây giờ có hiểu thầy nói cái gì không? 90% mà Phật tử mà thấy cái này rồi mà không có gì thầy thay thị, thì một thời gian sau chị này sẽ đi vào cái bệnh điên điên khùng khùng. Đó là kinh nghiệm của thầy. Và Đức Phật A Di Đà niệm Phật vẫn thấy đó. Nhưng mà nhớ dùng một cái, nếu mà chúng ta chấp vào cái tướng cái Phật A Di Đà đó, thì người này lần lần tụng niệm Phật mà chỉ trông thấy cái hình tượng của Đức Phật hiện ra thôi, có phải không quý vị? Trong khi chúng ta niệm Phật thấy Phật mà tham sân si chưa hết thì cái đó là cái đại họa. Vì người nào mà niệm Phật mà như ngài Ấn Quang Đại Sư, niệm Phật như ngài Hư Vân, không có tâm tham cầu thì thấy Phật người ta không có bị bệnh. Mà cô này có niệm Phật, mới ban đầu niệm Phật là thấy Quan Âm, thấy A Di Đà, mà niệm một thời gian không thấy Phật thì chứng tỏ là công phu cổ khá hơn rồi. Chỗ này đang này đâu có đau khổ. Còn nó hồi xưa con mới niệm vấn là chú 2-3 lần con thấy được Đức Quan Âm hiện trên đầu, rồi con niệm Phật Quan Âm được một thời gian, con niệm qua A Di Đà con thấy Đức Phật, rồi nghe cái tiếng từ trong lỗ tai mình ra niệm ra 6 tiếng, mình là niệm 4 tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà nghe trong đầu ra 6 tiếng, cái đó là ma chướng. Thấy rõ không quý vị? Niệm có 4 tiếng đưa vào A Lại Giao Thức, mà từ đâu có A Lại Giao Thức đưa ra 6 tiếng? Cái đó là ma sự, nhớ rõ dùm cho thầy đi. Nếu mà không có người chỉ dẫn thì cô này ngày đêm móng tâm để mà trông cho tới giờ niệm Phật, để thấy Phật, thấy Hoa Sen. Thì như vậy chỗ này thì áp dụng kinh Kim Cang, cái gì mà có tướng đều gia vị hư vọng. Đức Phật A Di Đà chỉ đến tiếp đón người niệm Phật vào phút nào quý vị? Cận tử nghiệp. Cô này đang khỏe mạnh không có gì hết trọi, mà cô này kẹt vào cái đó là cô này bị bệnh, bị ma phá rồi. Thật tôi nói thẳng cô nghe, lúc đầu cô mới niệm chú Đại Bi mà cô thấy Phật Quan Âm, mới đầu mới niệm A Di Đà mà thấy Phật A Di Đà, rồi niệm thời gian lâu không thấy là cô đi đúng đường rồi đó. Chứ cô càng niệm mà cô càng thấy Phật nhiều ra hiện ra thì những gì đó trước sau gì cũng bị ma vua nó đưa làm quyến thuộc rồi đó. Bởi vậy khi người tu niệm Phật, tổ đều dạy gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Đâu phải gặp Phật là giết Phật, tức là gặp Phật mà giả ra thị hiện ra, chúng ta không chạy theo cái Phật đó, mình không có tâm thủy bán, nhưng mà biết đó là quyển cảnh. Nếu quả thật chúng ta niệm mà có cái công năng thì Đức Phật hiện ra thì cái này chuyện đó bình thường, không chấp vào đó. Vì lục tổ Huệ Năng ngài có dạy tâm vô sở trụ mới là tâm trung đạo, phải không? Ngày xưa khi chúng ta chưa tu, chúng ta tụ vào tài sắc danh thực thì tiền bạc, ăn uống ngủ nghỉ, vợ chồng con cái. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta tụ vào cái pháp môn tu, hai cái đều là bệnh hết. Tại sao? Vì cái pháp môn tu của Phật là cái gì? Chúng ta đang ở cái bờ bên đây của sanh tử, muốn vượt qua bờ bên kia sanh tử chúng ta phải nhờ cái gì? Đầu tiên chúng ta nhờ năm tiến giác là cái năm ngũ giới để làm cái bè. Đi cái bè năm ngũ giới thì nó ở trong trên, có thời gian chúng ta thọ thập thiện, đóng thêm năm tiến giác nữa, cái tàu nó lớn hơn chút là tập thập thiện, tu thời gian chút là thọ thêm sáu giới cộng hai mươi mấy giới kinh là Bồ Tát giới, để cho cái tàu nó lớn lên một chút, phải không? Rồi chúng ta đi, mà chúng ta đi tới cái bờ rồi, chúng ta đã vượt từ cái bờ tham sân si này mà chạy qua tới cái bờ từ bi hỷ xã lục độ ba la mật rồi, mà cái người đó vẫn còn tiếp tục tới đảo Ga Lăng, tới đảo Mã Lai rồi mà vẫn dắt 20 cái người thiền nhân, 100 người thiền nhân xứng nhau khiêng cái tàu đi lên bờ, thì cái nhóm này ngu hay dại quý vị? Quá ngu. Thành ra pháp của Phật chỉ là phương tiện, và cái người này đã hết tiểu đường, đã uống cái thuốc của Phật. Cái thuốc của Phật là niệm Phật, là trì giới, là tụng kinh, là thọ bát quan trai, là cái pháp. Mà khi chúng ta đã hết bệnh rồi mà tiếp tục uống thuốc nữa là sẽ lỡ bao tử đó quý vị. Thành ra pháp của Phật còn phải bỏ, muốn gì là phi pháp. Thành tới cái chỗ này rồi là kính A Di Đà. Phật nói là niệm tới chỗ mà vô niệm, là câu niệm Phật cũng buông đi, nhưng mà ở trong cái chánh niệm. Ví dụ này nói không, là cái chỗ này mới lọt vào cửa đó. À, kêu là niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật mà không còn dính mắt. Niệm tới chỗ vô niệm là niệm tới cái bờ bên kia rồi là buông luôn câu niệm Phật. Còn người nào mà niệm tới bờ bên kia rồi mà còn gánh theo câu niệm Phật thì người đó là sao? Người đó vẫn còn bị kẹt, tức là ta kêu là thỉnh thuốc đứng ngoài cửa, mà lục tổ Huệ Năng là lọt vào trong. Vì bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ái. Xưa đây không có vật gì lấy đâu mà chùi chứ quen. Nhưng mà ngài thần tú là ngài tới cái cửa, ngài nói thân là cõi bồ đề, ngài còn chấp có thân tướng. Tâm là đại gương sáng, ngài còn chấp tâm là cái gương sáng, phải không? Cần phải năng lau chùi, tức là ngài thấy được cái tâm ngọt mà không thấy được tâm gốc. Tại sao tôi nói thấy tâm ngọt? Người niệm Phật mà thấy được cái tâm ngọt, người đó về hạ phẩm hạ sanh. Người niệm Phật mà thấy được cái tâm trung, là người đó về được trung phẩm trung sanh. Mà người nào niệm Phật mà thấy được cái tự tánh của mình, A Di Đà của mình á, người đó về thượng phẩm thượng sanh. Tôi thí dụ, quý vị nhìn ra ở ngoài cái thông đó, quý vị thấy lá lục lai không? Cái thay gì đó, cái kiểm đó, thì cái ngọn lá nó do gió mà lục lai. Thì chúng ta lâu nay chúng ta lầm vào cái tâm ngọn đó. Vì cái tâm ngọn mà chỉ cần ai nói nghịch lỗ tai cái chuyện lung lai vậy này, phải không? Vì cái tâm đó dễ lung lai đó. Ví dụ như quý vị đang tụng kinh niệm Phật mà một người nào thử bà này niệm Phật vậy chứ tu hú về nhà chữ chồng mất con, nhà chúng ta đỏ mặt lên thì nó lung lai liền, phải không? Thấy gió nhẹ nó lung lai lắc lắc liền đó. Nhưng mà cái người nào tu thời gian niệm Phật lâu rồi không trả tâm ngọn mà xuống cái tâm niệm Phật là tâm trung, tâm tu hành, phải không? Tức là tâm hữu sở trụ, tâm hữu có khác đó, hai loại tâm, cái tâm vô sanh pháp nhẫn và tâm hữu sanh pháp nhẫn. Chúng ta tu một thời gian, khi chưa tu thì gió thương qua lá cũng lung lay, tại chúng ta ở cái ngọn cây, mà gió ghét qua cũng lung lay, phải không? Mà gió được cái là cũng mừng mặt sáng rỡ lên, mà bị lay ốp cái là cũng sầu khổ. Được mất hơn thua phải quấy tám ngọn gió đó, chúng ta đều lung lay theo cái ngọn ngọn cây, là chúng ta ở cái tâm ngọn. Người ở tâm ngọn thì tâm gọi là thấy cái mặt trăng thứ ba, mà người ở tâm thọ mà niệm Phật tu về tịnh độ là người đó ở hạ phẩm hạ sanh. Cho tới một thời gian rồi chúng ta bắt đầu thấy gió được mất hơn thua phải quấy vừa khởi lên, chúng ta lại dùng cái câu niệm Phật để chúng ta đè cái niệm mà gió động phước động, cái niệm thương ghét đừng để lòng, thì chúng ta tưởng là chúng ta an, nhưng mà chúng mới là trung thôi. Chúng ta mới thấy được cái mặt trăng thứ hai. Bây giờ thầy nói không? Cái mặt trăng thứ hai là gì? Tại vì lâu nay đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói có ba mặt trăng. Người phàm phu chưa tu đạo, chưa hiểu đạo là ở cái mặt trăng số 1. Hả mà nói một câu nghịch lỗ tai là chúng ta sống để bụng chết ăn theo là ăn cho đủ, phải không? Mà bắt đầu khi mà tu rồi chúng ta trụ vào cái trung, là cái trung thân, phần trung của ngọn cây. Thì cái phần này nó ít lung lay đó, thấy là không lung lay đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nhờ có cái giới, cái lực, cái câu niệm Phật. Thành ra người ta nói một câu mình đè ở trong này, nhưng mà nó chỉ là lấy cỏ, lấy đá đè cỏ, nó vẫn còn cái gốc đó. Mà khi nào quý vị trở lại một cái nữa là quý vị trở về cái gốc, cái gốc mà dù cho bão cấp 8 cái gốc không lung lay được. Lâu nay chúng ta chạy cho tâm ngọn mà quên cái tâm gốc. Bây giờ thầy phân biết làm sao để biết tâm ngọn và tâm gốc đây, phải không? Nói chân tâm vọng tâm chúng ta thấy khó. Bây giờ muốn thấy cái tâm ngọn không, một cái cô nào mà vừa bước vô đây mà cái cô đó cổ ăn mặc mà coi như là hòn thời trang, hòn nhãn với cái lớp trẻ, thì cổ sẽ được mấy cái lớp trẻ ở cái cô này mặc đồ mô đồ, mặc đồ hiệu, mặc đồ coi như là thân hiền, mặc đồ nọt trơn, không mặc đồ bút viêu, thì cô đó cũng vui lên. Mà một nhóm mấy cái bà nào mà tu mà coi như là chấp tướng á, là con nhỏ này vô chùa mà bày đặt còn chống mũi, còn cắt mắt, còn sửa môi, đấy, còn làm cái đồng tiền cái là giả nữa, nói vô duyên, thì cái cô này sử dụng cái tâm ngọn, và cái người phê bình cũng sử dụng tâm ngọn hết. Tất cả chúng ta đều sử dụng cái tâm thương ghét để mà, và cái tâm thương ghét này có sao không con? Có bị cái gì không? Chú bị tội lắm. Khi trước chú quay phim cho thầy một lần, chú quay rồi mà hai cái máy 10 mấy ngàn để lấy cắt luôn. Máy professional cậu quay máy phá rồi mà ăn cắp rồi mà nó còn viết cái giấy là thank you very much này. Phải không chú? Nó cắp rồi nó còn để thank you very much này. Mà tôi không, ông không biết là do ông quay máy, ông quay cho thầy không like rồi nó ghét nó đi cắp máy, ông làm sao mà nó còn để cái chữ thank you nữa. Ông mới mua lại cái máy này 7-8 ngàn, máy professional đó quý vị. Rớt cái này có hư không? Tưởng hư thì tôi thầy khác bán xin tiền cho vô. Tôi có cái nghề xin tiền nhà thì lên máy. Tôi á ở ngoài đời á thì tôi nếu mà tôi mở văn phòng thì chỉ lộn cũng sắp được. À, tôi nói cho vui, bây giờ tôi nói lại làm sao để chúng ta nhận ra cái tâm. Thì bây giờ nhân chi sơ tánh bổn thiện, chúng ta sẽ thấy đứa con nít. Quý vị nào mà có đứa con dưới 2 tuổi, cái đứa nhỏ đó khi mà quý vị dẫn vô một cái bà chủ tiệm vàng và một cái bà chủ building nào ở Busan nổi tiếng, và dẫn vô một cái bà ăn tiền già, ăn tiền bệnh, đội nón lá hay là đi dép rách quần áo rách, thì cái đứa nhỏ này vừa một tiếng chuông bấm vô keng keng thì bà chủ tiệm vàng ở khu Busan, ông chủ xuất binh ở khu Busan và hai cái bà ăn tiền già cùng đi vô một lượt, thì đứa nhỏ này nó đều thấy bình đẳng. Cái thấy này là thanh tịnh bình đẳng giác, trong kinh Vô Lượng Thọ thấy rõ chưa? Cái thấy này là cái thấy tịnh, cái thấy thanh tịnh của Kim Cang Bất Hoại, phải không? Cái thấy này là cái thấy của Phật ai cũng có. Nhưng mà cho tới một thời gian nó lớn lên từ 4 tuổi thì mẹ nó mới dạy thế này: này con, từ nay con thấy bác nào mà đeo hộp sòn, bác nào đi lấy xịt và CD thì con ra con phải chào. Còn cái bác nào mà đi xe Jet, xe 18 bánh đó, là xe bus đó, thì con đóng cửa lại, phải không? Thì nó được dạy như vậy là kêu cái gì? Kêu là quân tập, tức là hữu siêu trí. Có thể tất cả những cái gì mà chúng ta sử dụng đây là do hữu, là có, sư là ông thầy, là cái trí mà do ông thầy dạy, mà chúng ta quên cái vô sư trí. Cái vô sư trí là cái trí mà lọt lòng mẹ không có ai dạy hết á. Gặp nhà giàu không có nịnh, gặp nhà nghèo không có khinh. Thì cái tâm đó là cái tâm thanh tịnh bình đẳng giác, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Và có phải từ cái tâm thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác nó mới là cái xe lớn không? Nó mới là đại thừa hay không? Hả? Mà chúng ta vì cái tiểu tâm, tiểu nhân, tiểu trí, hữu sơ trí mà chúng ta mới dạy. Nghĩa là chúng ta trở thành ích kỷ. Tôi nói quý vị nghe nè. Khi mà một người con trai, một người con gái, tại sao tụi nó lại nó than với thầy tương lai, nó nói là con đó, bồ với con nhỏ này, hai đứa tụi con cùng học ở UC David 4 năm, thương yêu dữ lắm. Chúng tôi không có gây lộn cái gì hết trời, mà sống rất là hạnh phúc. Chúng con vừa cưới nhau có 3 tháng là chúng tôi muốn nghỉ dị. Đố quý vị tại sao? Quý vị đàn ông với thầy mà, đố tại sao? Thật ra khi mà yêu nhau thì chúng ta ở cái trạng thái là đại thừa, mà khi lấy nhau chúng ta ở trạng thái tiểu thừa. Khi yêu nhau chúng ta ở trạng thái vô ngã, và khi lấy nhau chúng ta ở trạng thái hữu ngã. Bây giờ tôi phân tích cho thấy, trong cuộc đời người ta nói các thiền sư sẽ trải qua một cái giai đoạn là đại ngộ, là vô ngã, là sung sướng hạnh phúc lắm. Nhưng mà thật ra những vị nào mà đã có qua cái thời gian yêu đương thì quý vị đều có qua cái giai đoạn vô ngã. Tôi thí dụ hồi đó, đây là tôi thí dụ đây, cái chú chuẩn bị xuất gia của tôi, phải không? Chú này chú hiền lắm, chú chuẩn bị xuất gia. Bây giờ tôi thí dụ chú này ha, chú dặn cho nó dễ, đừng giận nha, đừng đổ bộ liền ra nha thầy ơi. Thí dụ chú này chú nó có gia đình chưa? Rồi tôi thí dụ ngày xưa chú đang ở Long Beach, nhưng mà chú đi chùa này, chú đang để ý một cái cô gái. Chú nhìn qua bên kia, chú thấy cái cô gái nào liễu yếu đào tơ mà thấy coi như là tu hành nghiêm chỉnh thì cũng thương. Chú xưa phải gian hai bên yêu nhau rồi. Thì lúc này cô này chú nói, bữa nay em ăn bún mắm sao mà ở chùa nấu ăn bài chán, thì không lai chắc là lạ miệng không ăn ngon, chứ còn em ăn chán quá, em thèm xuống với quán cơm chai Tịnh Tâm mua cho em một cái lẩu chai thập cẩm. Thì anh này lúc đó đang trong giai đoạn này, là giai đoạn mà tôi nói là giai đoạn đại thừa nè, tức là cái xe lớn nè, thấy không? Xe lớn nè, thấy không? À, thì Đức Phật kêu là gì? Xe gì? Xe nhỏ nhất là xe gì? Xe dê, lúc này là xe dê, thấy không? Lúc này xe dê chứ mày. Tiểu thừa là đánh lái cái xe dê nè. Nhưng mà đối với tôi cái xe dê là cái xe lớn nhất. Tại lúc này là anh không nghĩ tới ảnh, mà anh nghĩ làm sao cho cái cô này vui. Cái cô đó nói, anh nè, cô này cũng đang ở trạng thái tiểu thừa nữa, đại thừa chứ. Anh nè, đi xuống đó tiệm xăng đó mà đi tới 45 phút lận, không sao đâu em, 45 phút nhắn, cũng ráng mà chạy xuống dưới. Rồi em like mua cho một tô lẩu thập cẩm về cho anh ăn. Thấy cô này ăn vui quá. Mà chưa hết, vừa nhìn qua cái mua về tới đây thì bà già vợ tương lai ngồi đó ăn khen ngon. Anh này nói rằng, để con mua cho mẹ tương lai một cái, mua cho bác cái nữa, là mua cho em vợ, mua cho chị vợ, cậu vợ thoải mái luôn, vì là đại thừa, vì đang lái cái xe dê, phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cho tới khi bắt đầu cưới về rồi á, cái bắt đầu sao? Là lúc này là tiểu thừa này. Trời đất ơi, mình sao mình ngu quá vậy? Cái bà già vợ á, là bà không biết nhớ gì tới mình á, mẹ ruột của mình đẻ ra mà tự nhiên sao mình lại đi. Tới giờ này cái bà ngồi, bà nói với bà thèm ăn cái bún bò ở đâu đó, bà thèm coi phim đại hàng mình phải đi mướn, là bà gieo cho mấy cái luôn. Là bắt đầu từ đó tâm tính đó tóm tóm so đo bắt đầu nó nổi lên. Mà nó nổi lên như vậy là sao? Là càng ngày càng ích kỷ nhỏ nhoi. Hồi xưa thì cái tâm đại thừa đang ở lái cái xe dê thì muốn cho cái gì cũng phục vụ cho những người đẹp. Mà bây giờ tại sao nó không phục vụ mình? Và cô kia ngày xưa đó thì sai cái là sợ cái anh này khổ, là cũng là tâm đại thừa. Mà bây giờ tâm tiểu, tại sao anh không phục vụ mình? Ngày xưa đó anh này đang lái cái xe dê thì cô này vừa bước xuống là để anh mở cửa cho em, phải không? Rồi trên xe đi chợ Việt Nam mua 2 bao gạo, một bao gạo lít là quý mẹ có 5 kg và một bao gạo thường là 50 kg. Thì anh này dành cái bao gạo 50 kg mà đưa cho người Hòn Ni là cái bao 5 kg. Bây giờ cứ về thì anh này để cái bao 50 kg cho Hòn Ni và bao 5 kg mình lấy, phải không? Từ đó đúng rồi, phải không? từ đó là thiên đàng đã mất. Có phải là thiên đàng đã mất không? Tại vì hồi sau thiên đàng đã mất, bởi nhiều ông vô nói thầy sao con thấy con nản quá, thầy coi con nè, con á, vợ con tuổi dần là rồi chứ là con tuổi ngọ, thì thầy nói là dần ngọ là lấy để đó để ra con tuổi tức, thì sẽ làm ăn tâm hợp, không thấy có hợp gì hết. Tôi nói rõ cho cô nghe, nói rõ cho cậu nghe. Tại sao vô đây chẳng hạn như bây giờ quý vị nhìn qua thấy cái cậu này hiền quá vậy, phải không? Cô ngồi trong đây nghe pháp cô hiền, rồi nhìn qua thấy cô kia cổ cười cổ mỉm cười là coi như hiền nhất, nhưng mà đâu có biết lấy nhau rồi cô này cũng chữ lộn, không có thua cái dân hàng cá, mà cái anh này về anh vũ phu không thua mấy tay xe lọ thì còn không thua xe lọ. Tại sao? Tại vì quý vị chỉ thấy được cái mặt phải của cuộc đời mà đâu thấy được cái mặt trái của cuộc đời. Quý vị có thấy rõ không? Tại vì tôi nói cho quý vị nghe, tại vì á mấy bà đó là lấy chồng khổ rồi, có khi nào hỏi trong này cái bà lấy chồng có bà có sướng không, làm dâu có sướng không, nhất là thế hệ mấy bà nè. Nhưng mà mấy bà làm dâu đã khổ rồi, nhưng mà khi con gái mà nó muốn đi tu cái là con ơi con sao mà con mở bỏ mẹ được kia, phải không, phải không? Nhưng mà nói là con đi tu mẹ không phải làm, nhưng mà thật ra nói cho đúng như tôi thì vậy mới đúng nè. Tao hồi xưa tao làm dâu tao nước mắt chăm con, bây giờ mày cũng phải như tao, cũng mày không mà sướng được cái đoạn đó tao cũng cho mày nếm mùi đau khổ, phải không? Cái gì nữa? Tôi thấy rõ đó, tao hồi xưa tao làm dâu nghĩa là nước mắt chăm con, bây giờ mày cũng là mẹ tao, tao cũng phải cho mày khổ, phải gả mày à, phải không? Còn bên đây cũng vậy, ông này cũng khổ rồi cũng không được, tao cũng cho mày nếm mùi khổ. Thành như vậy đó, quý vị vô tình quý vị bắt con cái quý vị chọn sai cái nghề hết. Tôi nói thật ra quý vị nghe, cái nghề mà lập gia đình là cái nghề trời ơi đất hỡi, không có cái trường nào dạy hết á. Tôi hỏi quý vị nè, ở Mỹ là cái trường nào dạy lập gia đình này để mà đối xử với nhau, khi gây lộn, khi quýnh lộn, khi mà thay tả cho con, khi con bệnh con đau, hả, có không? Học làm neo là cái nghề 3 tháng đó, tôi đã từng qua cái cầu đó rồi, tôi biết nè, tôi phải học hết rồi, tôi phải lấy bằng. Hồi đó lần đầu tiên mà tôi làm nghề là tôi làm nghề ở Long Beach này nè. Tại sao chỗ này bị đen là nó làm cái móng khơ dài vậy nè đó, thành ra mình mới làm nghề mình đâu dám về nó dùng bị trắng đâu, mình về bị đen đây là họ nó bưng cái thau nước xanh xanh là cọ cọ. Mà tôi nhớ hồi đó đó học trong trường nó đâu có cho cạo cái chân, phải không, là nó chỉ lấy cái sủi sủi sủi sủi sơ rồi đấy. Mà tôi hồi đó còn qua đây còn lúc 80, tôi bây giờ tôi 58, hồi đó tôi ba tôi mới có ba mấy còn mạnh lắm. Đây nó vô mà nó coi cái tướng nào mà bị đen mà bà nào mà cửa sổ sửa thì 200 đó, nó nói thầy trong tay ở đó, trời ơi tôi ôm cái chân nó khiêng nó lên, nó nặng quá rồi ngồi cạo cạo một cái gì biết, xin lỗi đó, mỹ đen mà cạo ra nhiều khi cái da nó đã ly này. Mà nó thúi dữ lắm. Rồi cái học xong cạo cái chân cạo da rồi cái tôi nói sao mà sao mà không có ai mà cho tôi làm phiêu gì hết, nên nó bắt đầu nó đưa cho con gái này nó đứng ngồi đây đáp đi thầy, rồi cái làm lên trên nước, nhưng mà nó xin lỗi quý vị hồi đó là 80 mấy đô ở vùng này là một vụ của sếp 80 á, mà nó không biết đẹp xấu gì hết á. Tôi làm được thời gian cái tôi thấy tôi có hết thẻ cái là tôi làm cái nghề là sao mấy chân hạn gì, bữa đó nó vô bảy con bảy một lượt đó mà có ba thợ, thì nó nói thầy ta chùi nước sơn giữ nó lại, chùi giữ khách để cho nó đi, thì tôi chùi giữ khách thôi, cái bắt đầu căng móng tháo, bởi vì biết không tháo ra nhiều khi nó muốn chăn muốn tôi mắt luôn nữa. Xong xuôi rồi sao tôi cũng không có khách nữa, tôi nói sao tới giờ tôi cũng là cái thẻ. Cái nó nói thầy á, tôi nói là thầy đó, thầy mua bữa nay thầy mua đồ cho tụi tôi ăn để tôi dạy cho cái chiêu, mình cũng tưởng là cái chiêu gì phải không, cái họ thèm gì nó giờ thầy mua chè đậu rồi nó mua xôi giò, tôi cũng ráng buổi sáng tôi làm tôi cũng mua, tôi nhận vô mấy người thợ tránh á, cho nên nó nè tôi thật thầy đó, cái nghề neo này có giỏi cái mấy mình phải biết miệng lưỡi, bây giờ á thầy thấy một con mỹ nào á mà nó lại đó mà mình nhìn nó có một sòng chói chói phải không, nó mặc đồ hiệu sắc tốt rồi ngon á, là thầy phải nói hi man how are you today. Tôi nói tại anh vô đó mà anh tôi hết con xôi như thế hả. Nói cái đó là quan trọng ở đây, làm đẹp xấu gì không biết, mà phải hồng thỉnh nó hồng thỉnh nhất cái thầy. Rồi thầy phải chạy vô tủ lạnh á, hỏi nó là what would you like to drink today, ma'am? rồi phải lấy tay gõ nhẹ nhẹ cái vai nó để sách cái bớt cho nó. Rồi á, khi mà làm xong rồi đó thì nhớ nha, lúc mà nó mới vừa còn bước á, thầy phải sách cái bớt, rồi thầy chạy, rồi thầy phải lấy cái quạt, thầy quạt, rồi đó không có cái đèn tiến đâu, thầy phải định cho nó, rồi thầy phải nhịn nọt cho nó, thì từ từ nó mới thích, nó lấy hẹn với thầy. Trời ơi, cái cầu đó nó đau khổ lắm cái gì đó. Ở trong này có gì nào đồng chịu cái tươi không? Nhiều lắm phải không? Trời ơi, học cái đó xong thì bắt đầu tôi cũng biết nịnh nọt, rồi bắt đầu là tôi làm như vậy rồi cái gì biết không. Về nhiều khi nói với thấy tụi anh chị nghe không xứng đâu, nhiều cái chân mà mấy bà mập nó giao cho mình mà mình cứ ngồi mình vuốt mình massage biết đó, một hồi về ăn tới chén cơm mình dở tay không lên. Rồi qua được cái cầu bắt đầu nó cho là móng phiêu xong xuôi rồi mà gặp cái con nghĩ mình đang làm nó dở lên, nó so vậy cái rung trầm trập luôn. Tại vì nó so mà nó đúng đâu á. Rồi qua cái cầu đó là có phê ma biên kêu mình sơn xong nó tọc lọt nó trả chúng này. Đó, tôi qua cái cầu đó tới hồi tôi làm được full set, rồi tới làm siêu, rồi làm gieo, rồi thổi Eros đó, thì bắt đầu đó cái bị xỉn tới. Rồi, chứ nếu mà học sĩ của tôi giàu có gì biết tôi làm á, một ngày nó cho tôi làm 10 cái chân tay nước, tôi được 500 đồng đó, 50 đồng á, tại giờ đó họ che rồi giao cho thẩu ra trường, còn dân chính nó làm full set, đó, là tôi tháo cái móng vậy, cứ tháo cái móng gãi, học kêu cái móng là 5 đồng đó quý vị, mà hồi đó làm sướng lắm, tôi làm đâu mấy tháng tôi cũng có tiền khá khá, đầu đầu trong đầu tôi mới nghĩ cha, cái này nghề ngon ha, tôi còn hai ba sư cô bệnh á, cái tôi biết thêm về. Tôi nói anh kiếm được dược viên cho mấy cô đừng có tu nữa, đức phật xí gạt thầy phật qua cũng thấy được lạc đâu hết á, nhưng mà qua làm neo còn khá là ba anh em mình ra đời hết rồi, mở tiệm neo cái mình làm cái việc năm cái mình khá lên cái mình lấy cái đồng khởi cái miệng bậy bạ, cái bắt đầu sau này nó bị bệnh nó có gì cái bệnh ung thư á. Tại vì người ta cúng cho anh em chúng tôi tu để đi làm thầy, làm giảng sư, làm sư cô, làm đệ đức, chứ đâu cúng làm sợ neo đâu. Thành ra chúng tôi bị cái quả. Và thành ra lúc đó tôi mới hiểu là nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Vì mà khi bệnh tật là mình thích đủ thứ hết, phải không? Đó, tôi thấy rõ, cái bệnh nó giúp đỡ cho mình nhiều lắm. Chứ thật ra cái bạn bè cùng tôi hồi đó mà làm neo đi họ chủ cả trong ngày chứ không phải như tôi đâu, nhưng mà họ thua tôi, phải không? Một hôm đó tôi đi về, tôi đi họp mặt những cái người mà trên chiếc tàu của tôi đó, chiếc tàu có 200 mấy chục người nè, thì trong đó những người mà qua thì đa số khi họ làm neo xong họ lên là bác supply, beauty supply. Rồi họ làm neo khá thời gian cho họ mở trường dạy neo, cái họ mở ra có họ biêu tiệm, họ đó cái họ biêu tiệm này việc kia, cái họ cứ biêu họ bán, và họ giàu có họ lên mở chợ, cái họ mở xe lăn, họ mở nhà hàng, tức là họ mở họ mua apartment, cái họ giàu hết. Thì bữa đó họ lên họ ngồi có hộp mặt của tôi, có mời tôi về, thì tôi nhớ cách đây 5 năm về trước để ngồi nói chuyện có ai thành công ở nước Mỹ này, thì một bà nói với tôi bây giờ là tôi ra tôi làm được nha sĩ, tôi nói giỏi ha. Rồi có một bà nói tôi bây giờ có 2 cái nhà hàng bán nghĩa là đồ rất là ngon, một người nói tôi có 2 cây xăng, một người nói tôi có 4 cái 7-Eleven, một cái người nói tôi có 7 tiệm neo mà ở trong mấy cái khu shopping mỗi tiệm neo bán 100 mấy chục ngàn hồi đó. Cái tôi nói rồi, có một người thì nói giờ tôi là ra lấy bằng nữa là ra đi làm được ở trong cái cafe làm cao sơ linh. Rồi có một cái người nữa thì ra là làm ca sĩ local. Tôi nói quý vị chọn sai nghề hết rồi. Hồi đó nó tiếp phải thầy mà còn làm, bây giờ thì khá rồi, tụi em làm khá rồi, chặt rồi. Tôi hỏi cô vậy có điểm con coi, thì họ nói là đứa giỏi trong đốn nhóm mà quen tôi cùng một lọt chuyện leo đó, thì tôi biết cái đứa giỏi nhất nó đẻ có 4 đứa à, là giỏi nhất á là không dám sang nhiều. Tôi nói đẻ 4 đứa rồi giờ đứa lớn nhất bao nhiêu, nó già đứa lớn nhất hôm nay là nó học được năm thứ 2, đứa học high school được 2 đứa còn học middle school. Tôi nói thua tôi sao lắc hả. Tôi á đi qua Newton, tôi mở một phát tu, tôi đẻ cho 75 đứa không tốn đến tả. Cả phải thức khuya dậy sớm gì hết, không có chồng gây chồng bao đứa này chở đi bác sĩ, đi cho bác sĩ, phải không? Rồi tôi về tầm nguyên bố tôi đẻ cái 200 đứa trong đó nè, có bác sĩ mắt nè, có dược sĩ nè, có nha sĩ đủ loại hết, phải không? Mà tôi trả tốn một cái tiền số tiền loan gì hết, phải không? Rồi tôi nói cho nghe, cô mà có bác sĩ, có dược sĩ thì cô tới 60 tuổi cô cũng hết cái đường để mà nhổ răng người ta, phải không? Mà cô mà có là người mẫu đi nữa mà tới cái tuổi 70 rồi thì chả không nào men nào mà đó, nó dám bị người mẫu chỉ có nước vào quan nó bởi bà nằm là mua đồ, phải không? Mà cỡ cái sư cô đó mà lên tới sư bà mà tóc bạc trời ơi, chỉ đâu ta lại số trắng, phải không? Thấy mấy người đó còn sướng không? Mà cỡ cái sư bà đó mà khi mà tới 100 tuổi rồi thì sư bà hả chịu không nè, sư bà đập lũ nè, mấy trăm đứa con như nữa, trời ơi nhiều lắm, cỡ như bà Thượng Trúc Lâm và Thượng Nhất Hạnh mấy trăm đứa đi thăm, thì mấy ông đẻ rồi bằng cái thiệt chùa bà sư cô đẻ đâu, thấy chưa? Còn nghề sai rồi phải không? Ở nghề nào về già cũng mất giá, chỉ có bà Thượng với sư cô càng già càng có giá. Từ đó tụi nó mới chịu thua, nó nói con nhận thiệt các thầy chọn đúng và tôi chọn sai, phải không? Cái nó khoe nó nói nhưng mà thầy thua con có tốt chiếc Mercedes 2 chiếc BMW 850. Tôi nói vậy là vợ em, tôi bây giờ nổi ở California tôi có mấy năm chiếc xe luôn mà tôi chả đóng cặp bảo hiểm nào đó. Có phải không? Tôi muốn đi máy bay là có người là mua máy bay tôi đi, mà tới nơi là có người đón tôi bằng xe nào tôi cũng có đi qua, phải không? Cái gì nữa? Không ai mà xuống mà tôi xe tôi nhiều lắm. Mà tiền thì tôi để trong túi mà tự tôi đâu cần lấy đâu, phải không? Lấy thì không thế. Quý vị thì nào mới đúng thế, còn tôi là năm rồ fix đâu đúng thế, phải không? Như vậy nhớ kiếp sau mà tôi về cực lạc đó chọn làm thiền chùa đi sư cô, nghe không? Còn vấn đề chút, tại cái nghề này cũng thấy có ra trường ra lớp, còn cái nghề mà nuôi con quý vị á, quý vị là giỏi hơn quý thầy chùa nhiều lắm, tại vì làm cái nghề mà không có học, phải không? Thấy rõ ràng không? Có ai dạy quý vị khi gây lộn làm sao hòa đồng hòa không? Không có. Rồi dạy con bệnh con đau sử dụng sao? Không có. Vậy mà quý vị vẫn làm được, tôi cũng thuộc quý vị sắp đó cho quý vị tràn pháo tay. Có chừng tôi over time chưa? 3:07, tôi giảng còn có mấy chục phút nữa thôi. Hả? Hả? Đợt sau là đợt nào? À, rồi tôi nói rõ cô này là cô tu, khi mà cô càng tu mà cô càng bớt thấy Phật là đúng đường. Cô nên nhớ chứ thấy Phật là bệnh đó. Rồi, kính gửi thầy Thích Thông Lai, con tên là Huệ, đang sinh sống ở Việt Nam. Con có nghe một số bài giảng của thầy qua các đĩa CD của người bạn đem từ Mỹ về, được biết thầy có một trả lời câu hỏi giải đáp tâm tình cho Phật tử chà đã. Con muốn được nghe lời chỉ dẫn của thầy cho vấn đề sau đây. Gần đây có một người bạn của con thường xuyên đi nghe một vị tu sĩ tự cho là được một sư phụ nào đó ở một thế giới ở trên trời chỉ dạy cách tu hành. Cách tu hành của vị này rất lạ, nếu tụng hồng danh của Đức Phật A Di Đà thì bước theo chiều kim đồng hồ, mỗi bước đi là một tín niệm. Thí dụ bước đi số 1 là Nam Mô, bước đi số 2 là A, bước đi số 3 là Di, bước đi số 4 là Đà, bước đi số 5 là Phật. Nếu niệm theo một bài kinh thánh của Đạo Thiên Chúa thì đeo đi theo chiều ngược lại, thì theo đối tượng là người theo đạo nào thì vị đó sẽ hướng dẫn tụng kinh theo đạo đó. Vị này nói rằng khoảng hơn 2 năm nay trước đây, vị này có khả năng dùng thần thông để trị bệnh và nghe nói đã trị được nhiều bệnh của nhiều người. Sau thời gian thực tập thì hiện nay cái khả năng trị bệnh không còn nữa, và nói rằng chỉ muốn cho vị này biết rằng một sự mầu nhiệm ở trên thế giới, và vị này có bổn phận truyền lại cách tu cho mọi người. Ngoài ra vị này nói là trước đây cũng có khả năng giống như các nhà ngoại cảm ở Việt Nam, có thể giao tiếp được với người đã mất và tập trung những người chết chưa đầu thai lại một nơi, từ đó sẽ xem xét người mất có được đi đầu thai hay không. Nhưng hiện nay vì khả năng này không còn nữa, vị này hướng dẫn bạn con nên thiền vào giờ tí từ 23 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, vì trong khoảng giờ này các thần linh thường vân du trong khắp cõi nên chúng ta dễ tiếp xúc. Vị này nói rằng nên tu theo hướng dẫn này vì đây là cách tu tập của sư phụ truyền dạy, không nên tu theo cách của các hòa thượng trong chùa vì đó là cách tu của hàng đệ tử. Vị này nói rằng ngoài Phật còn có một đấng tối cao, cao hơn các vị Phật, con nghĩ ý tưởng này giống như quan niệm của đạo Thiên Chúa, Chúa Trời là đấng tối cao. Nghe cách nói chuyện của bạn con thì hình như bạn con tin tưởng vào vị này lắm, cứ yêu cầu con cho biết ý kiến về cách tu hành của vị này. Có lẽ mong muốn mọi người xác định cách tu hành này là đúng. Con chỉ nói rằng hãy đọc kinh, cố gắng hiểu kinh, thực hành theo lời kinh Phật dạy. Nếu có thể thì quy y với một vị thầy trong một ngôi chùa mà mình đã dành nhiều thời gian để học hỏi, rồi từ đó tìm ra một hướng đi cho đúng. Không nên nghe theo vị này mà chê bai cách tu hành của các vị sư tăng. Đức Phật dạy chúng sanh rất nhiều cách tu, mỗi người trong chúng ta hãy chọn một pháp tu hành phù hợp với mình mà nương theo đó. Kính mong thầy chỉ dẫn cho con, suy nghĩ cho con như vậy có sai không? Còn cách tu của vị kia có đúng không? Bạn của con có nên nghe theo vị đó tu tập hay không? Chính chúc thầy có nhiều sức khỏe để có thể hướng dẫn chúng con về đạo Phật nhiều hơn. Kính chúc thầy và các quý Phật tử của chùa Tầm Nguyên mau sớm tìm được một nơi để xây cất chùa mới, để có nhiều người hơn nữa đến nghe thầy giảng pháp. Kính thưa con một Phật tử ở Việt Nam, cái chuyện này tôi mổ xẻ cho quý vị thấy. Không có ai mà trong kinh A Di Đà dạy bước đi số 1 thì niệm Nam Mô, bước đi số 2 niệm A, bước đi số 3 niệm Di, số 4 niệm Đà, bước đi số 5 niệm Phật, rồi đi ngược kim đồng hồ xuống kim đồng hồ. Cái này tôi nói cho quý vị nghe, khi mà bây giờ giả sử đây thỉnh thoảng có tôi bắt con trai ngủ lại chùa không, có không? Niệm Phật qua đi, tôi thí dụ ở chùa tôi, ví dụ giờ tôi thí dụ những cái chùa mà tôi bắt con trai để ngủ lại qua đêm, thì trong lúc nằm ngủ trên chánh điện này có 500 người đang nằm trong mộng, phải không? Thì người thì mộng thấy ác mộng, nhưng người thấy mộng thấy mộng đẹp, phải không? Thì ác mộng hay mộng lành nó đều là mộng hết. Thì họ đang ngủ, họ thấy ma, họ thấy chồng bị chết, họ thấy con bị xe đụng, họ thấy bị phọt lô, họ thấy bị lây ốt, họ thấy đủ những ác mộng đó. Thì làm sao để mà cho đánh cho cái người đã tỉnh mộng? Thì cái người mà chỉ có cái người thức, người nào còn thức thì người đó muốn đánh cho người đó tỉnh dậy. Quý vị có thể nói cái gì không? Như vậy một người, 500 người nằm mộng đó thì phải có 500 cái thanh thần nằm đây, nó mới có cái người trong mộng, phải không? Chúng ta phải có cái chân tâm, chúng ta mới có cái vọng tâm. Quý vị có hiểu thầy nói gì không? Vì do có chân tâm nó mới có cái tâm vọng tâm, nếu không có chân tâm thì lấy gì có cái vọng tâm? Bây giờ phân tích kỹ, bây giờ có 500 người đang ngủ trong cái chánh điện chùa Phật Tổ và họ đang mộng. Người thì thấy mộng là bác sĩ, người thấy mộng kỹ sư, người thấy mộng là chủ tiệm neo, người thấy mộng là chủ nhà hàng, người thấy mộng là bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà những cái giấc mộng đó, người thấy mộng mất con, mất chồng, người thấy mộng ở tù, người thấy mộng bị đau, ung thư, thì họ đang khổ trong những giấc mộng đó. Mà làm sao để cho họ đánh cho họ thức dậy, thì họ thấy họ có một người thật đây nè, đang nằm ngái đây nè, thì lúc đó họ mới hết khổ. Mà bây giờ quý vị cũng đang mộng thấy mình làm kỹ sư, thì làm sao đánh cho cái người đang mộng làm chủ tiệm neo tỉnh này, tỉnh được không? Hai người đó cùng trong giấc mộng thì không thể nào làm cho người trong mộng tỉnh được. Chỉ có người đã tỉnh mộng rồi thì mới làm cho chúng ta dậy. Thì như vậy tất cả chúng sanh ở trong cái cõi ta bà này, từ một cái niệm bất giác, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, từ một cái niệm mà vọng tưởng, chúng ta mới đi vào trong cái cõi ta bà này. Thì bây giờ Đức Phật là cái người, Ngài đã tỉnh mộng và Ngài đã đánh cho chúng ta tỉnh. Nhưng mà xin lỗi, những cái phương pháp mà Đức Phật giảng cho chúng ta, tịnh độ tông, thiền tông, mật tông, di thức tông, thành thật tông và tám dạng bốn nhà pháp môn, cũng chỉ là những phương pháp để làm sao cho quý vị tỉnh mộng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì Đức Phật sẽ đặt những cái đồng hồ reo, thì đây Đức Phật đánh những cái đại hồng chung, những cái mỏ, những cái bài pháp. Có người thì ngủ mơ mơ màng màng, đánh chừng 2-3 tiếng chuông là họ nghe họ dậy. Có người mà ngủ quá mê, chúng ta đánh rồi họ ngủ, rồi họ đi, rồi họ nằm nướng, họ nằm nữa, có không? Thì như vậy làm sao để chỉ cho họ biết rằng cái người trong giấc mộng đó nằm mơ thấy là bác sĩ, nhưng mà đừng có là không phải là bác sĩ, nằm mơ thấy trúng số thì đừng có nghĩ tới cái chuyện để đánh tiền thì đó là mộng. Vì còn có một cái thanh thật nằm đây, thì cái thân thật nằm đây tượng trưng cho cái chân tâm của chúng ta, mà cái thân mộng nằm trong cái mộng tượng trưng cho những cái cảnh đời chúng ta đang sống. Quý vị có thấy chúng ta đang sống trong cảnh đời này là mộng không? Như vậy 1250 vị đại A-la-hán trong cái pháp hội Linh Sơn ngày nào Đức Phật đưa Ngài qua lên, chỉ có mình Ngài ca nhiếp là tỉnh mộng đó quý vị. Vì có mình Ngài mới biết cười thôi. Còn 1250 vị A-la-hán đó vẫn còn vi tế vô minh, vì các ông đó nguyện hết một đời này và ông sẽ nhập niết bàn, và ông thích an trú trong niết bàn chứ không thích để mà tu hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Có phải khi cái Phật Thích Kinh Pháp Hoa ngài ta giết ngài nói, xin lỗi ngài Xá Lợi Phất ngài nói, chúng con là hàng trưởng lão trong hàng tăng, chúng con nghe cái luật độ ba la mật làm Phật phải tu ba căn kỳ kiếp, chúng con ngán cái đường mà độ sanh quá, chúng con chỉ nghĩ vô thường khổ không vô ngã, phải không? Không vô tướng vô tác. Các ngài hồi xưa là trụ vào đẫm, bây giờ các ngài trụ vào tình, phải không? Từ đó chỉ có mình ngài ca diếp là thấy rõ ngài là người tỉnh ngủ. Thì Đức Phật Thích Ca là người tỉnh ngủ rồi, thì ngài giao cái gậy này lại cho ngài ca diếp để đặt cái đám đệ tử sau. Ngài nói này ca diếp, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn vô tướng không tướng truyền cho ông, để mà tiếp tục duy trì cái chánh pháp nhãn tạng này đừng cho mất. Thì nói như vậy, ta có cái phương pháp này, ta là người tỉnh ngủ, mà bữa nay ông là cái người tỉnh ngủ luôn, ông nên đặt cho cái đám mà mấy trăm ông a la hán để tỉnh ngủ giùm cho ta sau khi ta nhận niết bàn. Nói như vậy dễ hiểu, có phải chưa? Thì như vậy khi chúng ta còn mơ thì niệm Phật 4 tiếng cũng là mộng, niệm Phật 5 tiếng cũng là mộng. Cái người mà đánh bỏ kiểu nào, tôi đánh bỏ vô bảy ra tứ, vô tam ra tứ, tôi đánh bỏ thủ lăng nghiêm, tôi nhồi mấy hồi, thì cái đó có làm cho quý vị giảng sanh được không? Tôi mặc áo nâu, áo của tịnh tâm học hội, và tôi mặc áo lam của bên cái chánh Việt Nam tịnh, coi như tôi tịnh độ, cái đó cũng không giúp ích cho quý vị giảng sanh. Thấy rõ về một cái, tôi lại cái kiểu này kiểu vuốt kiểu kia, tôi lại kiểu Tây Tạng cũng không giúp cho quý vị giảng sanh, chỉ là mộng thôi. Hả? Tôi lên pháp tòa tôi giảng Phật như mưa bay nước chảy mà tôi cũng không có tỉnh ngủ, thì tôi cũng chỉ là mộng thấy làm giảng sư mà thôi, vì chưa thấy được con đường thần của mình, phải không? Lâu nay chúng ta đều là sống sai và chết mộng. Thấy rõ gì cho thầy, không mộng sao được hả? Mới ngày nào qua Mỹ 20 mấy 30 tuổi, giờ này bà già 50 60 70 rồi, thống gì giấc mộng? Mới ngày nào tài sản cầm bạc triệu, một cái giấc mộng đổi đời ở Việt Nam mất sạch tất rồi, từ những người có địa vị trong xã hội của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trở thành những người tù, phải không? Đi trong các trại cải tù có phải là mộng không? Rồi trừ nhờ những cái ở tù đó tới ông Thanh Mã mới đủ, ông nào mà ăn chay nằm đất đủ 3 tháng 3 năm thì ông có đủ suốt đi đi con kỳ gì đâu, phải không? Có ai mà nhập mà nhập mất con trai bằng đến tham ô đâu? Nhìn kỹ coi hả? Phải không? Thầy nói lại đó, quý vị ăn á là ngày bữa, mấy ông ngày bữa cho cái gì nữa, rồi mấy ông ngủ sao? Mấy ông ngủ toàn là cái gì, chõng tre không, đâu có nằm giường cao chiếu rộng, thấy không? Rồi sao mấy ông còn hành Bồ Tát đạo nữa, tức là quý vị á mà nấu ăn cho con quý vị ăn, nấu cho chồng quý vị ăn, nấu cho mẹ quý vị ăn, quý vị làm ruộng để mà trồng bắp trồng khoai trồng lúa cha trời ăn, quý vị có phước một, mà quý vị trồng khoai trồng lúa rồi bắp cho kẻ thù ăn, mà mình ăn cái lá đó, mình ăn cây, mình mới là phước Bồ Tát được, phước nhiều hơn. Có thấy rõ chưa? Chứ gì nữa, ăn thì ăn ngày có bữa thôi, còn như là độ không cái gì nữa, phải không? Rồi vô tình nó mới ổng là ở động không sắc sanh không độ cớ không tài dâm, có làm gì đâu, phải khai thành thật cái tất cả có cái lý lịch khai hoài đúng không, chứ đâu có dùng tử đâu hả? Vô tình với ông họ bắt con trai còn có cái gì không, không có đeo vàng vòng, có ông HO là đeo vàng vòng không? Không có. Có ông nào trang sức về làm trộn của hắn không? Có, phải không? Ăn hết thì ít, làm ra cái củ phai mì mà chỉ được ăn cái lá phai mì, còn cái củ cán bộ ăn, làm ra cái bắp thì ăn được cái đô bắp thôi. Cái hộp chi cán bộ ăn, mấy ông là quá sức là Bồ Tát rồi, phải không? Hành ba la mật chứ còn gì nữa, cái gì đâu có hơn đâu. Thành ra cái gì dễ gì, cái gì tôi ra tù. Thành ra sau 3 năm mà đủ tiêu chuẩn tu lập thất tu thì đủ phước để qua bên Tây Phương Cực Lạc đi nè. Còn ông nào mà còn mánh mung có bà con cách mạng ở 2 năm 11 tháng thì chưa đủ phước để qua Tây Phương Cực Lạc mà ở dưới Tây Phương Cực Khổ. Thấy rõ không cái gì? Thành ra chúng tôi tu sao bằng cái ông được, thấy không? Thành ra chúng tôi thấy rõ, nhìn lại là chúng ta thấy bây giờ do cái phước đó mà bắt quan trai tới 3 năm là cái tiêu chuẩn điều kiện tối thiểu. Thời qua đây giờ thầy con của các chị HO, quân các chính Việt Nam Cộng Hòa, toàn là bác sĩ, toàn là kỹ sư, toàn là những chất xám của người dân hải ngoại. Thì tám tám ca tụ tinh thần thân ca rất tốt. Để tôi giả cái tiếng này, mới chị cậu ghét tôi lắm. Tôi giả kiểu này thành ra mấy ổng cứ là cho tôi vô sổ bị đen thôi. Thành ra tôi nói chỉ là mộng thôi. Rõ ràng tại vì những cái cách mà giải à, có nhiều bà thì giải là niệm Phật mấy chứ là thích vô cái. Có không? Chỉ niệm cái là thích vô cái đó. Rồi có bà có chị làm chủ nhớ nhà qua tới ông A Di Đà rồi là lộn lại không được la đầu ổng nha. Đó cũng là mộng thôi. Rõ ràng lắm, mộng hết á. À, rồi cái người mà ăn chay 3 tháng thì kênh với cái bạn trai có 2 tháng. Cái bà 6 tháng ăn chay 5 tháng thì kênh với bạn trai 5 tháng. Bạn trai 3 năm thì nghĩa là kênh với bạn trai 2 năm. Bạn trai trường thì bị mấy con bò nó kênh lại. Cái gì nữa? Con bò nó bà ăn chay chứ bà cũng ăn mặn, tôi bò tiền nhỏ mà tôi vẫn là bò. Thành ra cái người mà ăn chay mà ý lại và tôi chay trường mà tôi ngon lành á thì cũng được về sức phật, nhưng mà về Ấn Độ được gặp mấy con bò ăn chay mà ai cũng lại hết. Quý vị đi hành hướng độ thấy không hả? Đó, nếu mà dựa vào ăn chay để về Cực Lạc thì cũng được về sức phật, mà sức phật tại Ấn Độ để được đi lang thang ngoài đường mà ai gặp mấy bà la môn gặp qua là cứ lại dạ sư phụ à sư phụ. Thấy rõ chưa? Cái ăn chay là cái gì? Chúng ta về Cực Lạc về bằng cái gì? Về bằng tâm hay về bằng thân? Như vậy mà nãy giờ những cái pháp môn nè, lại Phật, chú Phật thích hà, chú người đồ quét hoa sen của Phật, là cái đó là thân. Mà niệm Phật 6 tiếng cũng, cái băng niệm Phật 4 tiếng thì đấu với niệm Phật 6 tiếng cũng là tu thân, phải không? Rồi cái băng mà đánh mỏ tụng kinh giỏi cũng là tu thân, cái băng thuộc chú năng nghiêm giỏi cũng là tu thân. Chả có đứa nào mà tu cái tâm được như thế này. Thấy rõ chưa? Từ nay chúng ta tu cho đúng một chút. Vì về Cực Lạc là cái tâm về, chứ không phải là cái thân về. Mà lâu nay chúng ta sử dụng, bây giờ cái xe của quý vị là đang đổ xăng Super 92. Rồi vài bữa khi chúng ta tu thời gian chúng ta ăn đi hiểu đạo chúng ta thì chúng ta nghe tu này kia, chúng ta lại là đổ xăng 89 là bắt đầu ăn chay, coi như là ăn chay bò chứ nó chay chuồng. Chay bò là ăn có gặp gặp của bò cũng được thì cứ là chay bò. Rồi tới khi mà ăn chay chuồng là chúng ta đổ xăng thì 87, phải không? Như vậy mục đích là chúng ta lâu nay là chỉ, rồi tới những người nào mà nhìn ăn bớt bữa là coi như là vừa đổ xăng 87 mà vừa đổ nước lạnh vô nữa thì cái xe đó sẽ không chạy tới nơi đâu. Thầy không khuyến khích ăn mặn, nhưng mà thầy nói phân tích cho kỹ. Ăn chay chỉ là đổ xăng cho xe, mà quan trọng là cái xăng đó đừng phải là máu của chúng sanh mà thôi. Nhớ kỹ dùm một cái nhớ. Còn đem cái đó thầy tán thán chuyện ăn chay, nhưng mà đừng có dựa vào cái ăn chay để rồi ngã mạng là không phải, phải không? Như vậy cái xe mà chúng ta đổ xăng tốt thì nó chạy bền. Thành ra có nhiều bà tu thời gian á, hồi đầu á tu ăn biết ăn nhiều phải thì ấy, còn tu biết sinh lẹt sinh lép luôn. Thành ra chúng ta đổ xăng sai rồi thì chúng ta phải điều chỉnh cái xăng cho đúng một chút. Thầy giảng cho cái trí huệ. Vì sao người Nam Tông tại sao cho ăn có một bữa? Thì người Nam Tông chỉ cho ăn mặn thôi. Tới Phật không có chùa, không có biết lúc mà đi xin dân Ấn Độ nó cho ăn, nó chỉ cúng rau cải thôi, làm gì nó có. Mà đồ ăn chay nó mắc hơn là ăn mặn không quý vị? Mắc hơn. Do đó ta cúng ăn gì đó mà ăn mặn thì chỉ ăn một bữa, nó dư cái sức mà calorie rồi. Còn ăn chay lên đại thừa chúng ta thì được quyền ăn hai bữa. Quý vị hiểu thầy chưa? Và sau khi Phật nhập Niết Bàn, Phật thiết bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật trang 494, Phật cấm tỳ kheo đi không được ăn mặn nữa. Nhớ trong kinh Đại Bát Niết Bàn và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, bốn cái nghĩa quyết định: người nào mà còn ăn mặn thì không thể bay khỏi đất, người nào mà còn ăn thịt chúng sanh thì sẽ còn ở lại luân hồi đời mạng. Do đó thầy phân tích là thầy đã phá những người dựa vào cái ăn chay để mà lấy cái tiêu chuẩn để về ăn sanh, không phải đâu. Ăn chay chỉ là tu thân, mà chính tụ tập, mà chính chúng ta, những người mà có thể là đụng cái gì ăn cái đó, nhưng mà có quan trọng là không thấy, không biết, không nghi. Mà cái chữ không biết là chúng ta dính hết rồi. Không biết là gì? Chúng chắc chắn chúng ta phải biết là con vật này nó phải trải qua một giai đoạn cắt cổ nhổ lông, nó đau khổ lắm, nó mới chết. Dù là chúng ta không thấy trận mắt, nhưng mà ta biết rằng con vật này khi bị người ta đưa ra cái chợ bán là con vật này sẽ trải qua một giai đoạn chết đau khổ, phải không? Mà cái không biết làm sao mà chúng ta không biết được. Khi tôi là nhà sư Nam Tông, quý vị đem cho tôi một cái món đồ ăn gì đó, mà tôi làm sao tôi không biết con vật này khi nó chết nó phải bị cắt cổ, nó bị nhổ lông, nó bị bắn vào đầu, phải không? Và cái đó là Phật nói không biết, không nghe, không nghi, không thấy. Và cái không biết làm sao chúng ta là không biết được. Quý vị thấy rõ chưa? Mà biết như vậy là ăn có tội rồi. Đó, thành ra trong kinh của Phật chúng ta phải hiểu rõ từng một lời nói. Như vậy cái câu mà nói Nam Mô A Di Đà Phật này mà đi theo cái chiều này, nó càng thêm là trói, càng thêm trói luôn. Cái đơn giản nhất mà thầy nói, người nào đã quen niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì người đó cứ sử dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái niệm A Di, vì cái chữ mi mà từ chữ phạn mà người Bắc Kinh họ dịch ra là mi, mà người Quảng Đông họ dịch ra là di. Trong câu chú A Mani Bát Mi Hồng, các người Tây Tạng họ đọc chữ mi, phải không? Thấy rõ không? Thành ra chữ mi đọc á là cái người Bắc Kinh dịch từ chữ phạn là chữ hán, mà chữ di là người Quảng Đông họ dịch từ chữ phạn ra chữ hán, không khác gì hết. Quý vị nhớ dùng cái có chỗ là Á Mani Bát Mi Hồng, mà có chỗ là Á Mani Bát Di Hồng. Như vậy Đức là Lai Lạt Ma, ngài là cái người sử dụng phạn ngữ rất là chính xác, ngài nói là Á Mani Bát Mi Hồng, nhớ chưa? Thì như vậy chúng ta đừng có chê là có sư phụ không đọc tranh, mà thật ra chữ mi nó làm cho chúng ta nhẹ âm. Khi nào ví dụ là Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, chúng ta không uống lưỡi mà A Di nó bắt chúng ta mệt hơn. Quý vị thử coi, phải không? Và niệm Nam Mô có nghĩa là quy y Đức Phật A Di Đà, chỉ riêng chữ quy y thôi. A Di Đà Phật là chúng ta chỉ niệm cái danh hiệu của ngài thôi. Nhớ rõ, đừng có chấp vào cái đó. Thành ra có nhóm niệm 4 tiếng, chống niệm 6 tiếng là cái đó là chúng ta chỉ là trong mộng hết, không có giúp gì cho chuyện giảng sanh, mà chỉ tạo thêm cái nghiệp chống trái mà thôi. Thì nãy giờ tôi trả lời những cái câu này, những cái vị nào mà nói là sư phụ mình có dùng cái thần thông để trị bệnh được, thật ra Đức Phật A Di Đà là vô thượng y vương, có phải không? Cái bệnh mà chúng ta trị đây nè, bác sĩ chỉ trị được cái thân bệnh mà không trị được tâm bệnh. Chính niệm có A Di Đà Phật là trị được tâm bệnh. Mà tôi nói cho quý vị sẽ thấy, tôi bị ung thư từ năm 87 tới giờ tôi vẫn sống. Mà bên cái hệ thống khoa học của Hoa Kỳ họ điều đầu hàng, họ nói tôi sống tới 2 năm tôi vẫn sống đây. Thì như vậy đạo Phật họ trị được những cái bệnh mà khoa học đầu hàng, và khoa học họ chỉ trị được những cái bệnh nào được sống chứ được chết mà đầu hàng. Ví dụ như thầy nói vậy không? Mà cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao trị cái bệnh sanh tử luân hồi. Mà trị sanh tử luân hồi không có cái cửa nào bằng cái cửa niệm Phật. Ví dụ thấy rõ vậy đi. Bây giờ trong cái thời Phật pháp này rất nhiều người giảng sanh để là thời thứ, phải không? Mà chúng ta không phỉ báng thiền tông. Nhưng mà thiền tông tới cái thời này ít có người nào viết được một bài kệ như bằng lỗ quẩn rồi ra đi. Quý vị thấy rõ chưa? Vì hiện giờ là mùa hè, chúng ta phải mặc cái áo mỏng. Và cái thời đại Đức Phật là thời đại của mùa đông, mà áo kém. Chúng ta nên hiểu cái đó, không nên phỉ báng pháp nào của pháp của Phật. Nhưng mà căn cơ chúng ta là tu tịnh độ. Tôi bảo đảm quý vị, quý vị tôi đã từng tu thiền mười mấy năm, tôi biết kéo chân ngồi lên dọc đường nó khởi tùm lum mà. Cứ theo hơi thở ra vô sổ tức, tiền tức. Nhưng mà tại sao không niệm Phật đi? Niệm Phật thì nó được phước, nó được cái tha lực. Chúng ta từ đây đi về nhà, chúng ta sử dụng tha lực. Chúng ta gọi điện thoại về Việt Nam, chúng ta sử dụng tha lực của cellphone. Chúng ta đi làm, chúng ta sử dụng tha lực của Camry, tổ chúng ta lấy sạch. Chúng ta sử dụng computer là tha lực. Tại sao chúng ta lại phỉ báng tha lực? Phải không? Tất cả chúng ta đều sử dụng tha lực mà có cuộc sống này, thì chúng ta giảng sanh về tịnh độ cũng phải sử dụng tha lực. Bây giờ tôi trả lời một câu hỏi nữa. Mẹ con đang bệnh nặng, con trì chú đại bi, Trước hết con xin cảm ơn thầy về những câu trả lời thẳng thắn của thầy trước đây. Con là Phật tử ở Việt Nam và hiện đang tu pháp môn niệm Phật. Mẹ con hiện đang bị bệnh nên con đang trì chú đại bi cho mẹ con và toàn bộ những người mẹ khác. Mỗi ngày con trì chú đại bi một tiếng, nhưng theo con biết thì khi niệm Phật theo pháp môn niệm Phật, nếu mà trì chú những kinh khác thì bị gọi là xen tạp. Không biết có phải như vậy không, mong thầy giải thích cho con. Mỗi ngày con trì chú đại bi nhưng không rõ là đúng hay sai, nên con chưa hứa Đức Phật là trì chú bao nhiêu ngày và trong bao lâu. Nếu con không trì nữa thì có mang tội gì không? Nếu sai mở hoặc do vừa niệm Phật do trì chú đại bi thì mong thầy chỉ cho con cách nào để con giúp mẹ con. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị tại sao chúng ta, các tổ tịnh độ bên Tàu soạn hai thời công phu, buổi sáng thì có lăng nghiêm 4 giờ sáng, buổi trưa thì chúng họ là có buổi chiều tụng A Di Đà mong sơn thiết thực, và trong các cái thời kinh đều có cái bài chú đại bi, phải không? Nếu mà không có đúng thì các tổ, tại sao các tổ này để làm gì? Từ Ấn Quang Đại Sư, từ ngày Hương Vân vẫn còn. Thì tôi nói rõ cho quý vị, tôi đã từng đưa đi hộ niệm một nhà hoàng, có một số Phật tử họ yếu bóng vía, họ vô họ bắt đầu đi niệm Phật chưa có tính lực. Quý vị mới vô nhà hoàng, quý vị biết ma khí nó rất nhiều, có nhiều cái hương linh họ chết bất đắc kỳ tử, rồi cái gì nó bị nhập vô. Cái gì nó bị nhập vô, chúng tôi thay gì phải lo nam trợ niệm cho cái người sắp chết đó, mà chúng tôi là phải dùng chú để mình trị, để giải cho con ma nó xuất ra. Khi con ma nó nhập vô, nó quậy dùng lên làm loạn hết cái phòng bệnh đó. Sau đó tôi mới hỏi một vị tôn trúc người qua thì ngài mới nói thế này: chúng con đều là phàm tăng, không phải thánh tăng, chúng con không có ngũ nhãn lục thân, chúng con không biết rằng ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói ở cái cõi Ta Bà này rất nhiều quỷ dương, mà nó ở ác độc quỷ dương, chủ phước quỷ dương, chủ quả quỷ dương, trong kinh Địa Tạng có nói. Nhưng mà vào cái ngày đó tụi con đi hộ niệm gặp cái ngày chủ quả quỷ dương nó coi thì nó sẽ phá tụi con, và tụi con không phải là thánh tăng, tụi con đâu có giải cứu được, làm trở ngại cho cái người chết đó. Do đó ngài nói bắt đầu khi mà tụi con có một người bạn hấp hối trong nhà hoàng, một cái người hấp hối trong giường bệnh, một cái người sắp sửa trong bệnh viện nằm phòng ICU, thì tụi con nên nhớ dặn những người chuẩn bị trên đường đi trì chú đại bi English là được 7 miếng, để cần có các vị hộ pháp gia hộ cho mình. Và trên đường đi tụng như vậy vô tới nhà hoàng phải tụng ít nhất là 7 miếng, thì vô đó nó có cái lực rồi, từ đó niệm Phật không bị các cái loại quỷ thần nó đoạt xác, tức là nó nhập vào cái người đó. Đó là cái điều lợi thứ nhất. Và sau đó vô đó chỉ niệm Phật A Di Đà thôi chứ không niệm gì khác, phải không? Và trường hợp nếu đi tụng cho những người mà họ tự tử thắt cổ, như bữa trước tôi đi hộ niệm cho cái người mà thắt cổ cho cổ chết mới đây 3 tuần, tôi bắt đệ tử tôi phải niệm 21 tiếng trước khi vào niệm Phật trong cái nhà bàn, và khi mà vào làm tẩy tịnh cái xác đó chúng tôi phải tụng thủ lăng nghiêm năm đệ luôn, vì mật tông nó có cái tác dụng là các vị hộ chúng và đại hộ nhớ, cũng như chúng ta có các vị thiện thần và đến hộ cái cô chú đó. Trong kinh chú đại bi có phải hỏi một con chú là một vị thần không? Do đó quý vị chú cái kinh nghiệm này thầy học từ một vị hòa thượng vừa qua đi hộ niệm, mà tụi con liệu con ngày không có thánh tăng phạm tăng mà chuẩn cái lượng tụi con yếu, trước khi bắt đầu đi ba đi tụi con niệm Phật trên xe đi sau cái mặt đỡ cái dễ để đi vô cung niệm, nếu nào sao được 7 lần vô tới nơi bắt đầu niệm thì cái lượng nó bằng lắm. Đó là cái kinh nghiệm của tôi đã từng đi vô một cái rồi phải lo trị cho cái cô cái bị nhập tà, thì lấy mỏ để trên đầu cũng đang nghiêng mất hết thời gian lọt chúng trùng lương hết rồi, và khi bị nó dặn cái thì bà kia bỏ chạy đó, nó dám vô điện nữa. Bây giờ thấy chưa, thành cái lợi ích của tụng chú là có cái sự tha lực của Thiên Long Bát Bộ, còn niệm Phật A Di Đà nó vẫn có. Nhưng mà quý vị nhớ, tại vì ánh sáng của Phật A Di Đà lúc nào cũng chiếu soi chúng ta, tại sao chúng ta không thấy, phải không? Ngài Hương Vân Đại Sư, ngài đi núi gì để cầu ngài Văn Thù? Núi gì? Ngũ Đại Sơn. Mà chính ngài Văn Thù phải hiện ra là ngài Văn Cát để đi giặt tả, để đi nấu cháo, để đi trị bệnh cho ngài. Bồ Tát theo hầu ngài Hương Vân Huệ mà còn thấy nè. Vì Đức Phật A Di Đà có phải là ngài phóng ánh quang chỗ nào cũng có không? Và trong kinh nó có nói này, cái vô lượng thọ, ánh sáng này chỉ cần một người trong cõi địa ngục mà thấy ánh sáng Đức Phật A Di Đà, người đó thoát khỏi địa ngục không? Thì có phải là khi mà chúng ta thấy được cái chân tâm như nãy giờ thầy giảng, chúng ta có một cái Phật tánh, thì tất cả những cái đau buồn trần gian này đều bị xóa bỏ hết, có phải không? Một người khi trở về với tự tánh A Di Đà thì lâu đài cung điện của Ma Dương sụp đổ. Một người khi thấy được mình có một cái bất sanh bất diệt thì người đó không còn chạy theo nhà hàng, không còn chạy theo tiệm neo, không còn chạy theo chồng, không còn chạy theo con, thì tất cả những lâu đài ở thế gian này đã sụp đổ, còn cái gì nữa? Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Như vậy chúng ta lầm tưởng, chúng ta thầy giảng hơn chúng nữa rồi. Làm sao mà xong hết được? Làm sao mà xong hết được? Hả? Nó khó lắm, tại vì nó một, tôi nhìn một trăm câu hỏi. Tôi nói với chú này đi. Chỉ trì nhớ đừng bao giờ cầu cho mẹ hết bệnh. Vì cái thân tứ đại của mẹ là coi như là cái xe nó cũ sắp thay xe mới rồi, mà con hồi hướng cái phước để cho mẹ giảng sanh thì mẹ được cái thân bất hoại ở trên cõi cực lạc. Huống gì được cái thân tứ đại của ta bà này là bao nhiêu nữa con. Thành ra nhiều người lập một cái đàn là cầu cho mẹ hết bệnh thì mẹ được hết bệnh, nhưng mà mất cái phước giảng sanh. Cái đó là cái tối kỵ của thầy, tại vì còn chấp ngã mà, phải không? Như vậy từ nay chúng ta chỉ cùng chú đề đi là trụng để mà chúng ta cần cái sự tha lực của cái vị hộ pháp, để cho trong kinh Địa Tạng có nói lúc lâm chung có vô lượng quỷ thần hiện làm bà con quyến thuộc để lôi kéo người thân đi vào trong ác đạo, mà chúng ta tụng thành chúng này thì các chư vị hộ pháp họ lại họ hiện ra. Do đó quý vị làm ơn để ý tụng mong sơn thiết thực và nghi thức cúng dông, có khi nào quý thầy tụng chú đề đi không? Không có, phải không? Vì tụng cái đó chư thiên long một pháp họ lại hương linh họ không dám về ăn. Nhớ rõ đó là cái căn bản. Từ nay quý vị đi hộ niệm ở nhà hoàng hay bất cứ chỗ nào, quý vị tìm cho thầy bảy đi trên đường đi là cái đó là hộ chú quý vị. Còn tụng lăng nghiêm mà tụng không được hết năm đệ thì tụng cái tâm chú án năng này thì sẽ đề đệ đó bằng sa la đà đi bằng đà bằng đà đi bằng sa la bằng tiếng phật. Còn lăng nghiêm mà ráng tụng bằng tiếng phạn, tụng tiếng phạn là cũng anale visule deva vasara rari buddha bunani vasara vani pulsoa, tụng cái đó thì nó nghe rõ hơn. Vì đó là tiếng của cõi trời phạm thiên, mà một người Mỹ, người Việt mà nói tiếng Mỹ mà nói tiếng coi như là tiếng bồi thì Mỹ không biết mình nói cái gì, mà một người Mỹ nói tiếng English mà nói tiếng của từ university ra thì nó biết mình nói cái gì mau lẹ hơn. Thành ra thay vì quý vị kêu cảnh sát mà quý vị nói tiếng bồi, quý vị kêu 10 lần cảnh sát nó biết mình nói gì. Còn mà quý vị nói đúng chữ là đi kêu một tiếng là nó biết mình ở chỗ nào. Thì nó chỉ khác nhau có cái là chư thiên họ bắt được liền hay là họ bắt được lâu, không khác gì hết. Thành ra mẹ có bệnh chỉ cầu cho mẹ được giảng sanh, đừng có cầu cho mẹ hết bệnh, là cái đó cái sai. Bữa nay trong thời gian 2 tiếng buổi sáng và 1 tiếng rưỡi buổi chiều hơn, không thể nào thầy giảng hết những cái gì thầy muốn nói. Thì tôi không biết nếu còn đủ nhân duyên tôi sẽ trở lại đây tôi giảng nữa. Nếu đủ nhân duyên, tại vì tôi đã quyết định là tôi không có đi giảng lưu giảng nữa, rất nhiều chùa mời tôi không có giảng nữa, mà tôi tính rút lui, tôi về tôi giảng ở trong nội điển của chùa Thầm Nguyên thôi, không giảng ở ngoài nữa. Hả? Thành ra thầy thấy chùa này là cái ngôi chùa tịnh độ mà tu thì nghe rất là chuyên tu, thành ra thầy nghĩ đây có nhân duyên với tịnh độ, thành ra thầy mới ghé đây là cái chỗ mà cái bài pháp đầu tiên ở miền Nam Cali. Thầy chưa giảng cái chỗ nào ở miền Nam Cali này hả? Nó có nhiều cái mà thầy muốn highlight ra ở trong này, mà khi mà thầy giảng về tới cái phần tinh hoa của kinh này hay lắm. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này có dịp thầy giảng về tinh hoa của nó rất là hay, không khác gì với tinh thần thiền tông hết. Mà khi mà hiểu được cái này đó thì cái phẩm vị giảng sanh rất là cao. Những cái thầy cần liên niệm Phật tam muội, niệm Phật vô niệm và lên tới cõi tịnh độ đều chứng được vô sanh pháp nhẫn, có không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu được thầy trò chúng ta ở đây, khi mà ai giữ những câu quý vị có con dâu về nhà, nó nói nghịch lỗ tai cái, quý vị có thành lễ về, nó nói quý vị tuổi thân cái, thì quý vị dùng câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là hữu là có, sanh là sanh ra một cái pháp nào đó, một cái pháp môn nào đó để đè cái tâm sân si, gọi là hữu sanh pháp nhẫn. Chúng ta thường dùng câu niệm Phật để đè những cái câu phiền não, khi người mặt đời nói cho mình nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mình tu, thì đó là hữu sanh pháp nhẫn. Nhưng mà về có việc làm rồi, chúng ta không dùng một cái niệm nào hết, mà chúng ta vẫn đè được những cái câu nói trái tay coi như gai tóc, kêu là vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ thôi, bây giờ là 3:40, tôi là Thích Phật Lai, có nhân viên đến đây giảng pháp với quý vị. Trong thời gian tôi giảng pháp để tách buồn ngủ, thì tôi vừa nguyễn chuyển đem những cái tiếu lâm vui vẻ để cho Phật tử vui vẻ mà tu. Và trong thời gian qua nếu con có làm cái gì sai phạm với chùa Phật tử thì xin quý vị có thể bỏ cho con, xin sám hối với và làm thánh chúng của chùa Phật tổ, vì con phương tiện bằng pháp, thành ra có những lúc con làm Phật tử vui cười và có thể là làm cho quý ngài không được thanh tịnh, con cũng xin sám hối và nguyện đem cái công đức thuyết pháp buổi sáng và buổi chiều này hồi hướng đến tất cả các vị hương linh đang được thờ tự ở trong chùa Phật tổ, và những vị hương linh không được thờ tự tại chùa Phật tổ nhưng mà vẫn đến đây để thính pháp văn kinh, nguyện cho chư vị bỏ một báo thân này đồng với tất cả tăng ni Phật tử chúng con hiện diện hôm nay, sau khi xả bỏ báo thân được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử ở Maryland, ở Virginia, ở Washington DC, ở Sacramento, ở San Jose, ở Fremont, ở chùa Tổng Nguyên Bố, và những Phật tử ở trong vùng phụ cận này. Nếu ngày nào có duyên thì tôi hứa tôi cũng sẽ trở lại để giảng tiếp những cái bài kinh về tịnh độ. Và tôi không biết có đủ duyên hay không thì tôi quyết định tôi về luôn rồi, tôi không có giảng lòng vòng nữa. Nhưng mà nếu còn duyên hay không thì để tính. Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng và tôi sẽ đi có một số công chuyện để tôi cần giải quyết, và chúc quý vị có một ngày nghe pháp thật là an lạc. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Vì em đến trong đất này hướng về khắp tất cả để sanh điều đó thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân và tôi xin tạm biệt quý vị tại đây. A Di Đà Phật. Nó thấy thầy hả? Giả phần gì? Ôi cha nó nhiều lắm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cha từ tòa nhân sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử bổn đạo gần xa, hòa trong niềm hân hoan buổi lễ thuyết giảng của thượng tọa tại chùa Phật tổ đến đây đã thập phần viên mãn, thật hạnh phúc biết bao, thân thương biết bao. Mặc dù trên đôi vai nhỏ bé của thượng tọa cả trăm công ngàn việc Phật sự đa đoan, nhưng vì thương tưởng chúng con mà thượng tọa nén ở lại những chút ít thì giờ thuyết giảng, thêm cho chúng con nghe thêm được lần hai. Thượng tọa giống như là một vị đạo sư, một vị thiền trưởng lèo lái con thiền dẫn lối chúng con đến bờ giải thoát và giác ngộ. Chúng con không biết nói chi hơn, chỉ biết cung niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và hồi hướng phước báo này cầu nguyện đến thượng tọa được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và phật sự được thiên thành. Phật tử đứng dậy chắp tay trang nghiêm cung niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cung thỉnh thượng tọa hồi quy bổn tự.